thiếu hiệp mời khai ăn 91 chương 892 đến đêm dài vắng vẻ. Đám người đều đã riêng phần mình nghỉ ngơi. Bên ngoài có từng nhóm nắm mâu nắm cung sĩ tốt bao quanh vây hộ. Tại các phương tuần sát xem xét. Giơ bó đuốc. Cách xa nhau khoảng cách rất gần một khi có bất kỳ động tĩnh gì. Tất cả đội ngũ hội trong nháy mắt tụ tập lại một chỗ. Cũng căn cứ thế núi phụ trách công thủ nhiệm vụ. Lâu Lâm Hiên đi tới một gốc dưới cây. Tạm thời rời xa những người khác. Tay cầm quạt xíp. Khuôn mặt tại dưới ánh sao nửa sáng nửa tối. Lặng lặng chờ đợi lấy. Sau đó không lâu. Một bóng người rơi sau lưng hắn. Rõ ràng là Tống Nhạc Nhạc. Thấp giọng nói. Lão Lâu. Kiểm tra qua. Triệu Đính xác thực đã chết. Lâu Lâm Hiên giao động vỗ làm không ngừng. Khóe miệng tràn mở mỉm cười. Ngươi hoài nghi Phong Hành Bá cùng Vũ Sư Sư là lăn lộn ở chỗ này gian tế. Tống Nhạc Nhạc hỏi một câu, hắn rất khó không nghĩ như vậy. Vừa rồi Lâu Lâm Hiên cho hắn một ánh mắt. Lặng lẽ tụ hợp về sau. Lại để cho hắn đi tìm Triệu Đính thi thể. Còn muốn giấu riêng những người khác. Lâu Lâm Hiên. Theo ta dọc theo con đường này quan sát. Hai người kia nên là không có vấn đề. Chỉ bất quá mọi thứ cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Nếu không hậu quả chúng ta đảm đương không nổi. Tống Nhạc Nhạc hơi lặng yên. Lâu Lâm Hiên xoay người. Có phải hay không trong lòng không dễ chịu lần trước Noãn Dương Sơn chi dịch. Ta Tam Giang Minh hao tổn quá nhiều huyên đệ. Ngô Khang tay cụt. Lão Mạnh càng là bởi vậy đây hết thảy đều là Ma Môn cùng 12 thánh địa tạo thành mà Phong Vũ hai người xuất thân Ma Môn. Cũng coi là hung thủ một trong. Đối với Lâu Lâm Hiên có thể nói toạc ra mình tâm tư. Tống Nhạc Nhạc không có chút nào ngoài ý muốn. Bất đắc dĩ nói. Lại đâu chỉ là ta. Những người khác chẳng lẽ không nghĩ như vậy sao? Lão Lâu ngươi liền không có biện pháp sao? Chẳng qua là xem ở cô ra trên mặt mũi thôi. Chúng ta đương nhiên là tin tưởng cô ra. Nhưng đối với hai người kia ta thật cực kỳ lo lắng. U cục một khi chôn ở trong lòng, sớm muộn đều là cái tai họa ngầm. Hết lần này tới lần khác hai người kia là cô gia lực bảo đảm. Cứ thế mãi, ta sợ sẽ ảnh hưởng mọi người quan hệ. Dạng này lo lắng không phải không có lý. Mặc dù lần này Phong Vũ hai người vì bọn hắn trốn chạy xuất lực không ít, nhưng cuối cùng không cách nào xóa đi trên thân hai người Ma Môn lạc ấm. Không cách nào làm bọn hắn coi nhẹ tại Phong Thiên Đại Trận bên trong chết đi Tam Giang Minh Huyên để bên trong. Phải chăng liền có hai người dưới lòng bàn tay chi hồn? Tống Nhạc Nhạc lo lắng hơn là lòng người khó lường. Một khi chờ Tam Giang Minh tất cả mọi người tụ tập lại, biết được Phong Vũ hai người thân phận, hội sẽ không liên lụy đến cô ra. Vừa rồi giao lưu lúc ta cố ý quan sát qua, Minh chủ cùng phu nhân mặt có lo lắng âm thầm. Chỉ sợ cũng ý thức được điểm ấy. Tống Nhạc Nhạc cười khổ một tiếng. Lâu Lâm Hiên ha ha nói, không nghĩ tới ngươi lão Tống nhãn lực vậy thật độc. Tống Nhạc Nhạc trừng mắt. Ta không có nói giỡn lão Lâu. Ngươi luôn luôn là trong chúng ta nhất duyệt. An hiểu nhất đùa nghịch cổ tay. Ngươi có biện pháp nào không? Lời này cũng không biết là khích lệ vẫn là châm biếm. Lệnh Lâu Lâm Hiên im lặng. Bất quá sớm đã thành thói quen. Đột nhiên cười nói. Ta nhìn ngươi là kỷ người lo thiên. Yên tâm đi. Phong Vũ hai người sẽ không đối với chúng ta có ảnh hưởng. Chỉ giáo cho Tống Nhạc Nhạc không hiểu. Lâu Lâm Hiên. Chẳng lẽ ngươi liền không có chú ý? Doãn Tương Phong. Ngô Khang cùng Vu Thiên Tứ ba người trước đó lý do thoái thác sao? Lúc ấy bọn hắn bị 12 thánh địa xua đuổi đến mặt đất, lấy chống cử Ma Môn. Nào có thể đoán được ngũ đại giang hồ võ giả bị người hạ độc. Chúng ta Tam Giang Minh Huyên để không có sức chống cử. Nhưng không biết tại sao. Nhưng không có bị Ma Môn người đổ sát. Ngươi cho rằng chỉ là vận khí tốt cái kia? Các loại tình huống dưới, Ma Môn làm sao có thể sơ sẩy? Ta Tam Giang Minh bên trong, ngoại trừ cô ra bên ngoài, ai cùng Ma Môn có quan hệ mà trong Ma Môn chịu vì cô ra? Lưu ta Tam Giang Minh cao thủ một mạng, còn có thể là ai? Tống Nhạc Nhạc cả kinh nói. Ngươi nói là Phong Vũ hai người âm thầm trông nom, mới khiến cho Doãn Tương Phong ba người thoát thân lâu Lâm Hiên. Ta xem cái kia phong hành bá thô bên trong có mảnh. Tuyệt không phải bề ngoài lỗ mãng ngươi coi chỗ hắn quyết triệu đính. Vì sao không làm tất cả mọi người mặt tuyệt không phải là vì trong bóng tối thả qua triệu đính. Chỉ là vì thành toàn ma môn đạo nghĩa. Không muốn ra vẻ mình quá mức tàn nhẫn. Cho chúng ta lưu lại không tốt ấn tượng thôi. Dạng này người. Một lòng hiệu chung cô ra. Càng chờ mong cô ra khôi phục ma nhân để tử tên. Hắn lại há sẽ làm ra tổn thương Tam Giang Minh cao thủ sự tình. Không sợ làm tức giận cô ra sao Tống Nhạc Nhạc. Ta nói lão lâu. Đây chỉ là ngươi lý do thoái thác mà thôi. Lâu Lâm Hiên. Chờ ngày mai. Ngươi cẩn thận hỏi một chút. Lúc ấy vây công Doãn Tương Phong ba người ma môn cao thủ đều là cái gì cách ăn mặc. Đợi có cơ hội. Lại so sánh một cái thanh sát lưu phục sức liền biết. Tống Nhạc Nhạc thở dài ra một hơi. Tốt nếu thật như Lâu Lâm Hiên nói. Như vậy Phong Vũ hai người không chỉ có không có hại Tam Giang Minh. Ngược lại còn có ăn. Cái gọi là cừu thị tự nhiên là không tồn tại. Về phần bọn hắn đã từng ma môn thân phận. Ma môn thế lớn. Làm ra quyết định cũng không phải hai người có thể ảnh hưởng. Có thể trong bóng tối trông non Tam Giang Minh. Đã cực kỳ đủ ý tứ. Ai cũng tìm không ra lý đến. Huống chi lấy Tống Nhạc Nhạc đối Lâu Lâm Hiên hiểu rõ. Nếu thật là Phong Vũ hai người vô tội lời nói. Lâu Lâm Hiên tên này tám thành biết dùng chút thủ đoạn. Đối một chút người tắm một cái não. Đến lúc đó không sợ không hài hòa. Một bên khác, vô tâm giấc ngủ Phong Vũ hai người vậy tại đi dạo lấy. Vũ sư sư thở dài, những người kia đối với chúng ta có cái nhìn chỉ sợ trong ngắn hạn không cách nào dung nhập. Phong hành bá hừ hừ. Dung nhập tại sao phải dung nhập chúng ta trung tâm là thánh tử. Cũng không phải Tam Giang Minh. Làm tốt chính mình sự tình liền thành. Vũ sư sư xem xét hắn một chút. Ngươi liền thật không lo lắng thánh tử dù sao cùng Tam Giang Minh quan hệ quá gần. Tam Giang Minh đối với chúng ta thái độ. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến thánh tử. Phong hành bá hơi biến sắc mặt. Nhưng toàn tức nói. Không có phát sinh sự tình đừng suy nghĩ. Suy nghĩ vậy không có ý nghĩa ngươi coi thánh tử vì sao để cho ta giết triệu đính hắc hắc. Thánh tử là làm cho Tam Giang Minh người nhìn. Cũng là vì trợ giúp chúng ta rũ sạch cùng thánh môn quan hệ bây giờ nghĩ đến. May mắn lúc ấy Phong mố lưu lại một tay. Không có hại qua Tam Giang Minh người. Thậm chí còn giúp đỡ qua mấy lần. Việc này tạm thời trước ẩn dưới. Để Tam Giang Minh người mình đi thăm dò. Cái kia lâu cái gì hiên không phải rất lợi hại bộ dáng sao hắn như cha không được. Một khi thật có mâu thuẫn phát sinh. Ảnh hưởng đến thánh tử. Lại thanh sự tình chọc ra không muộn. Yên lặng nghe vũ sư sư nhẹ gật đầu. Trước mắt đến xem. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nàng chỉ hy vọng. Thánh tử thái độ không cần cải biến nửa đêm thời gian. Đám người mở phát. Trương gia toàn có qua phân phó. Tiếp vào người về sau. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Cân nhắc đến trên đường khả năng phong hiểm. Đại quân không dám nghỉ ngơi quá lâu. Ước chừng sau một ngày. Đám người ra Noãn Dương Sơn. Thuận một tòa thật lớn dốc núi. Chống đỡ thông suốt quan đảo bên cạnh một chỗ trong rừng rậm phía trước sớm có trùng trùng điệp điệp binh mã chờ. Song phương giao tiếp về sau. Chắc một phong bọn người được an bài tiến vào mấy cỗ xe ngựa bên trong. Về sau quang minh chính đại địa xuôi theo quan đảo mà đi. Tả hữu bốn phía đều là đếm mãi không hết. Chấn giữ nghiêm mật sĩ tốt. Đừng nói người chỉ sợ một cái con muỗi cũng đừng nghĩ tới gần. Đến lúc này, mọi người mới tính chân chính yên tâm. Biết rõ triệt để thoát ly nguy hiểm nhưng chắc một phong tâm tình cũng không khá lắm. Nghĩ đến sau đó phải tiếp xúc người. Khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an. Không biết cuộc diện sẽ như thế nào phát triển. Nơi xa trên đỉnh núi, một đám người đứng sừng sững, ngóng nhìn quan đảo đi xa đại quân cùng xe ngựa. Sắc mặt âm trầm như nước. Từng cái đằng đằng sát khí không là người khác. Rõ ràng là đến từ 12 thánh địa các siêu cấp cao thủ. đại quân đi qua lưu lại vết tích. Giấu riêng bất quá những người này. Nhưng bọn hắn không có biết vị trùng. Không có mục tiêu. Chờ phát hiện vết tích dọc theo đường truy tung mà xuống. Trung quy là chậm một bước. Tên tiểu khốn kiếp kia thế mà cấu kết với Trương gia toàn Mông bang nổi giận đùng đùng, mặt đen thui. Thác giả chân hai tay khôi phục một chút. Quay đầu chỉ vào Lưu Trần. Đạo trưởng. Nếu không có ngươi trước đó tận lực giữ gìn tiểu tử kia. Vậy sẽ không bị hắn chạy. Hiện tại hài lòng kỳ thật hắn không chỉ là hận Lưu Trần. Nhưng tỉnh không võ công quá cao. Không dám mắng. Bắt đường y miệng lại quá độc. Sợ dẫn lửa thân trên. Thế là chọn lấy quả hồng mềm bóp. Lưu Trần không nói một lời, cách đó không xa Bắc Đường Y nhích miệng, cũng không có vì Lưu Trần ra mặt. Đông Phương Thường Thắng hai con ngươi âm trầm. Không thể cứ tính như vậy. Chúng ta cần mệnh ven đường các người nhà tay. Mật thiết chú ý Trác Mộc Phong động tĩnh. Như có cơ hội. Không tiếc bất cứ giá nào động thủ tru sát mặt khác. Các nhà lập tức liên thủ chiêu cáo thiên hạ. Công bố Trác Mộc Phong cùng ma môn quan hệ. Cùng hắn chỗ phạm phải một hệ liệt tội ác. Mời thiên hạ chính nghĩa chi sĩ trung chu diệt. Mời ngũ đại triều đình trung chu diệt đám người đều phát hiện. Từ khi Đông Phương Vô Địch sau khi chết. Vị này đại trưởng lão tựa hồ xé toang ngày thường ngụy trang. Vô luận nói chuyện. Khí chất vẫn là làm việc. Đều mang một cỗ huyết tinh vị đạo. Ngấu ánh mắt liếc nhìn. Làm cho người không rét mà run. Nhất là lúc này. Nhìn thấy Trác Mộc Phong trốn chi yêu yêu. Càng xúc động vị này tiếng lòng. Trên thân sát khí đậm đến để đám người đều vô ý thức lui về sau nửa bước. Bất quá những người khác vậy đều hận thấu Trác Mộc Phong hơn 300 năm đến. Dám dạng này trêu đùa 12 thánh địa. Cuối cùng. Còn nghênh ngang rời đi người còn không có qua. Này lệ không thể mở. Nếu không chẳng phải là rơi thánh địa chi uy cái kia thiên khôi lão đạo làm sao bây giờ tỉnh không đại sư nhất định phải độ hóa hắn. Không chịu giết chết. Nghe nói đã dẫn người hướng Bảo Xuyên tự mà đi. Nói lên việc này. Mông bang liền là một trận chán ngấy. Những người khác vậy đều nhìn về Bảo Xuyên tự chủ trì tỉnh tâm. Cái sau nhắm mắt lại. Biểu lộ lãnh đảm. Ma liền là ma. Làm sao vậy không thành được Phật tỉnh tâm đại sư. Việc này còn cần ngươi phối hợp. Lộ Quảng tới một câu. Tỉnh tâm một tay chắp tay trước ngực. Lão nạp trong lòng hiểu rõ. Chư vị thí chủ yên tâm liền là. Cùng một thời gian. Chờ ở Yên La Thành nhất đại khách sạn nổi ma môn tám đại cao thủ. Chờ được Diêu Võ cùng Thiên Khôi thần tướng. Lại chậm chạp không thấy Thiên Khôi lão đạo. Chờ từ Diêu Võ trong miệng nghe nói Thiên Khôi lão đạo bị Tình Không truy sát, toàn bộ trong lòng mãnh liệt chìm. Lại đợi mấy cái ngày đêm. Kém chút bị 12 thánh địa thám tử phát hiện tung tích. Cuối cùng ngược lại từ nhà mình thám tử miệng bên trong biết được. Thiên Khôi lão đạo thế mà bị bắt sống. Ma môn tâm tình mọi người có thể nghĩ. Còn kém chỉ thiên chửi mẹ đại quân đi đường tốc độ nhất định không vui. Tàu xe mệt mỏi hơn một tháng sau. Đại quân từng đám tán đi. Lại có bản địa sĩ tốt trước tới tiếp ứng. Cuối cùng rốt cuộc chống đỡ thông suốt về vũ đạo phồn hoa nhất trung tâm. Về vũ thành. Xe ngựa không có trực tiếp vào thành. Mà là tại trùng điệp bảo vệ dưới đi tới một chỗ ngoài thành dân trạch. Về sau Trác Mộc Phong bọn người xuống xe. Tại một vị nam tử dẫn đầu dưới. Đi qua thông đạo dưới lòng đất. Cuối cùng trực tiếp chống đỡ thông suốt độ sứ phủ. Thiếu hiệp mời khai ăn 91 chương 893 cười xem thiên hạ người đây là một đầu đen kịt kéo dài thông đạo. Quanh cỏ. Đi mấy trăm mét quang cảnh. Phía trước nam tử nhẫn bên trái vách tường một chỗ phiến đá. Quanh một tiếng cửa đá mở ra đi ra sau phát hiện là một chỗ che kín hàng rào sắt nhà tù. Lại từ nhà tù rời đi. Một đoàn người xuất hiện tại phương hương mãn viên trong đình viện. Đình viện tứ phía tường cao đứng sừng sững. Đã cách trở ngoài bộ ánh mắt. Chỉ có một cái giam giữ pha tạp làm từ gỗ tháng môn. Phía trước nam tử quay trở về nhà tù. Tháng môn thì bị mở ra một tên phương mũ lão giả đi đến. Một thân dáng người thấp bé. Bất quá làn da hồng nhuận phơn phớt. nhìn như bình tĩnh đục ngầu hai mắt thường có tinh quang hiện lên. Trác Mộc Phong cảm ứng được, lão này khí tức cực mạnh, chỉ so với Vu Quan Đình yếu đi một bậc, xem chừng cũng là thiên tinh bảng cấp bậc đại cao thủ. Bên này đang đánh giá Phương Mũ lão giả. Phương Mũ lão giả vậy đang quan sát đám người. Mới đầu bị một bộ áo đỏ Vu Viện Viện cùng một bộ áo trắng tỉ tỉ sở kinh diễm. Mà lấy niên kỷ của hắn cùng tâm tính, vậy sợ hãi thán phục hai nữ tuyệt đại phong hoa. Ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong, dừng bước tại mọi người ba bước nơi xa, chắp tay nói: nghe qua Trác Lục Sự đại danh, tuổi còn trẻ, lại âm thanh chấn triều chính, danh dương thiên hạ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Đại nhân, nhà ta được biết Trác Lục Sự sắp tới, đặc mệnh lão ngô ở đây chờ đợi. Từ Phương Mũ lão giả trong lời nói nghe ra, hắn hẳn là Trương gia toàn cận thân quản gia. Đạo lý rất đơn giản, Trác Mộc Phong cùng Trương gia toàn giao dịch, bình thường tâm phúc không có khả năng nhúc tay, đều đến độ sứ phủ, tự nhiên là để chân chính tin đến qua người đến đại biểu. Mặt khác, người này tự xưng lão ngô, tại một chút quan lại nhà quyền quý, bình thường đều là thời đại thiếp thân tâm phúc, thuộc về chân chính thanh danh không hiển hách, lại nắm giữ thực quyền người. Bởi vậy vậy có thể nhìn ra, Trương gia toàn đối với Trác Mộc Phong coi trọng, hoặc là nói, đối với Trác Mộc Phong nói tới thẻ đánh bạc coi trọng. Liền Trương gia toàn tâm phúc đều đối Trác Mộc Phong coi trọng như thế, cực điểm lời ca tụng, cũng làm cho Tam Giang Minh đám người lại một lần nữa cảm thán liên tục. Trác Mộc Phong coi là thật không phải năm đó cái kia vắng vẻ vô danh thiếu niên. Tiền bối khách khí. Trác Mộc Phong vội vàng đáp lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, nhiều lời nhiều sai, ở chỗ này hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó. Phương Mũ lão giả ý cười không thay đổi, đưa tay tương thỉnh tại hắn dẫn đầu dưới. Trác Mộc Phong bọn người ra tháng môn, bên ngoài không ngờ là nhất trọng không người sân nhỏ. Trác Mộc Phong chú ý tới sân nhỏ bên trái có một cánh cửa, hẳn là độ sứ phủ cửa sau. Hắn càng cảm ứng được phía sau cửa một cỗ võ giả khí tức, cho là phủ bên ngoài hộ vệ hàng ngũ. Hắn có chút minh bạch, từ nơi này ra ngoài, ngoại nhân chỉ hội coi là bọn hắn là từ cửa sau tiến đến, như thế liền che giấu địa đạo tồn tại. Nhưng bởi như vậy, địa đạo như thế bí ẩn, bây giờ lại bị bọn hắn biết. Trương gia toàn an bài như thế, có phải hay không cất ý khác? Trác Mộc Phong trong lòng căng thẳng, có chút lo lắng, trên mặt bất động thanh sắc. Quả nhiên, ra cái này trọng đại sân nhỏ về sau, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, bay vỉnh lên mái hiên chờ cảnh trí lần lượt ánh vào đám người tầm mắt. Bọn hắn vòng quanh một tòa nhân công lục bên hồ duyên hành tẩu, ven đường gặp phải tuần tra hộ vệ hoặc hạ nhân nha hoàn, đều đối Phương Mũ lão giả tất cung tất kính. Cái sau nhìn không chớp mắt, lộ ra tập mãi thành thói quen. Chờ tiến vào một chỗ ngập đầu hành lang trước, Phương Mũ lão giả cùng sớm chờ tại nơi đây mấy người nói một tiếng. Mấy người mang theo Vu Quan Đình một nhóm đi nghỉ ngơi. Vu Quan Đình trước nhìn một chút Lâu Lâm Hiên, cái sau gật đầu ra hiệu, lại gặp Trác Mộc Phong trên mặt cười mỉm, thầm than một tiếng, liền dẫn đám người rời đi. Vu Viện Viện bị Miêu Khuyên Thành dắt lấy, thỉnh thoảng trở về quay đầu, sắc mặt vẫn như cũ là một mảnh lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại lộ ra nồng đậm sầu lo. Liền tính nết ngoan Trương Phong đi bá, lúc này cũng là lặng im im ếm, biết nơi này không phải dương oai địa phương, không thể làm loạn, miễn cho thánh tử thêm phiền. Áo trắng tỉ tỉ không rõ ràng nhiều như vậy nội tình, đơn thuần nàng chỉ là có chút nghi hoặc, cuối cùng cũng bị Miêu Khuyên Thành lôi đi, chỉ nói Mộc Phong rất nhanh liền hồi trở về. Dọc theo con đường này, tại Miêu Khuyên Thành cố ý tiếp cận phía dưới, niên kỷ không kém nhiều hai nữ đã trở thành so sánh hảo bằng hữu. Về sau Trác Mộc Phong theo đuôi tại Phương Mũ sau lưng lão giả, thông qua trước khi hồ xây lên hành lang, đi vào một gian đứng sừng sững trong hồ thuyền hình lầu các bên trong. Trác Mộc Phong quan sát được bốn phía đề phòng xâm nghiêm, ngoại trừ hộ vệ bên ngoài, chỗ tối càng không còn có năm đạo cực kỳ mạnh mẽ khí tức mai phục. Có biết nơi đây chính là toàn bộ đồ sứ trong phủ. Một cái tên lại hiện ra não hải. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đã theo Phương Mũ lão giả trèo lên bậc thang đến lầu 2. Một tên thân mặc đạo bào, dáng người gầy gò nam tử chính phủ tay trước khi đứng ở cửa sổ. Phương Mũ lão giả tiến lên bẩm báo. Nam tử chậm rãi xoay người lại. Có lưu ba sợi râu dài, khuôn mặt hẹp dài, nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng, không biết có phải hay không vất vả quá độ. Đầu tóc hơi bạc, nhưng một đôi mày kiếm cùng ánh mắt bên trong sắc bén, lại làm cho người ý thức được đây là một đầu không thể trêu chọc mãnh hổ. Đạo bào vậy không che giấu được hắn khiếp người uy nghi. Nam tử cứ như vậy lặng lặng xem lấy Trác Mộc Phong, lệnh Trác Mộc Phong có loại bị nhìn thấu cảm giác. Đối mặt vị này tại vệ vũ đạo nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật, không quản Trác Mộc Phong có nguyện ý hay không, đều không thể không cúi đầu. Dù sao hắn là người trẻ tuổi, vậy chưa nói tới mất mặt. Tiến lên mấy bước, ra dáng địa chắp tay nói: "Ti chức Trác Mộc Phong, gặp qua đại nhân." Một tiếng ti chức, thanh nam tử làm cho tức cười. Ngươi còn biết mình là hành quân ghi chép sự tình, nhưng bẩn nói sao nghe nói ngươi tại Cô Tô Thành trong lúc đó gần như không quản sự, vậy cơ hồ từ trước tới giờ không đi quân doanh. Bần đạo vị này còn thật là có một phong cách riêng. Trác Mộc Phong trong lòng bĩu môi, trên mặt một mặt xấu hổ. Đại nhân thứ tội, ti chức không hiểu quân vụ, cho nên không dám đi quân doanh bêu xấu. Trương gia toàn hừ hừ, quấn qua bàn dài, ngồi xuống hậu phương trên ghế, dựa vào thành ghế. Tư thái mặc dù nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến làm cho người sợ hãi. Đồ đâu thân làm một đạo đồ sứ, hắn hiển nhiên không rảnh cùng Trác Mộc Phong nói chuyện tào lao. Lúc trước thuận miệng điều khản một câu, đã coi như là vài phần kính trọng. Không phải hắn cố ý xếp đặt giá đỡ. Một đạo đồ sứ quyền lực, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Tay cầm quân chính hai phe đại quyền, một đạo phạm vi bên trong, bất kỳ quan viên nào nhận đuổi đều có thể tự tác chủ trương, không cần bẩm báo triều đình. Nói là thổ hoàng đế đều không vì qua. Tại vệ vũ đạo, Trương gia toàn mệnh lệnh, so Đông Chu đại đế còn có tác dụng. Dạng này một vị tay ôm trăm vạn hùng binh, quyền thế thao thiên kiêu hùng, lại há lại bởi vì Trác Mộc Phong võ công cao, tiềm lực đủ liền đối với hắn như thế nào như thế nào. Nói cái gì tương lai sẽ trở thành truyền kỳ cao thủ, đây đều là không có ảnh sự tình. Lấy Trương gia toàn mực này nhân vật cách cục, không có khả năng tự hạ thân phận. Trác Mộc Phong tự nhiên lại không dám sĩ diện. Sĩ diện cũng muốn điểm người. Vừa rồi Vu Quan Đình bọn người bị mang đi, chưa chắc liền không có uy hiếp hắn ý tứ. Ngươi dám nuốt lời, nhìn xem, vươn tay ra trong ngực, móc ra một chồng giấy. Đương nhiên là Trác Mộc Phong dọc theo con đường này sớm viết xong. Phương Mũ lão giả hô hấp hơi loạn, cấp tốc tiếp qua. Về sau chuyển giao cho giải án sau Trương gia toàn, trong mắt mang theo một chút hiếu kỳ, cũng không dám nhìn nhiều. Trương gia toàn thần sắc cũng có chút kích động, đè nén không được, thân thể thẳng băng, tiếp qua trang giấy về sau, cấp tốc cúi đầu xem. Một chương tiếp một chương địa nhìn sang, sắc mặt cũng vì đó có chút chứng hồng, tay vậy theo có chút phát run. Việc quan hệ ngàn năm qua danh xưng thiên hạ đệ nhất vạn hóa ma công, cho dù là vị này nhất phương kiêu hùng, vậy căn bản là không có cách tự kiềm chế võ công. Không chỉ có là dùng đến cường thân kiện thể, đối với chân chính có dã tâm người tới nói, càng là kéo dài tuổi thọ mấu chốt. Không có tư chất còn chưa tính, phàm là có điểm tư chất, ai không hy vọng vơ vét đến mạnh nhất võ công. Thời gian trôi qua rất chậm, cho đến trời chiều dư quang xuất vào cửa sổ, Trương gia toàn mới chậm rãi thả ra trong tay cái này chồng giấy, dựa vào thành ghế, nhắm mắt thở dài một tiếng, không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ công. Quả nhiên bác đại tinh thâm. Huyền ảo khó tả trong giọng nói mang theo nồng đậm kích động cùng thỏa mãn. Phương Mũ lão giả nghe vậy, rốt cuộc cười lên, mặt mo cũng phát hồng. Trương gia toàn chậm rãi mở mắt. Nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Trác lục sự à, Trác lục sự. Có đôi khi, liền bần đạo đều không thể không bội phục ngươi. Lúc ấy ngươi mới đột phá tinh kiều cảnh không bao lâu đi. Tại loại kia quần hùng hội tụ. Sát cơ tứ phía vạn hóa mộ huyệt. Ngươi đến cùng là làm thế nào chiếm được vạn hóa ma công sau đó còn có thể bình yên thoát thân. Liền 12 thánh địa đều không tra được lần này nếu không có ngươi chủ động bại lộ. Chỉ sợ thiên hạ giang hồ còn không biết muốn bị ngươi lừa gạt bao lâu xem nguy cơ như không. Hí quần hùng như khỉ làm xiếc. Trác lục sự. Ngươi nhưng thật là cười nhìn một lần người trong thiên hạ a lời nói bên trong cảm khái cùng thưởng thức. Lệnh Phương Mũ lão giả cũng không nhịn được lại lần nữa đánh giá đến Trác Mộc Phong. Bên này tùy thời đều có các loại tình báo truyền lại. Liên quan tới Trác Mộc Phong sự tình. Hắn đương nhiên biết được rõ rõ ràng ràng. Bóc qua vạn hóa mộ huyệt sự tình không đề cập tới. Vậy xem nhẹ sau đó đủ loại ầm ầm sóng dậy. Chỉ nói lần này. Nếu như trước đó Trác Mộc Phong vẫn là dựa vào lén lút. Vừa rồi đánh 12 thánh địa một trở tay không kịp. Như vậy hơn nửa tháng trước cô Tô Thành chi chiến. Vị này nhưng thật là đi đường hoàng thủ đoạn. Lấy ma công thánh. Lấy thánh chế ma. Một tay nhấc lên thao thiên sóng gió. Mình lại mang theo những người theo đuổi thuận gió thẳng lên. Một chút không dính. Xem chính ma hai đạo quần hùng tại không có gì. Trêu đùa tại cỗ trong bàn tay trước đó chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều không cho rằng. Trác Mộc Phong có thể tại dưới tình huống đó thoát thân. Nhưng hắn không chỉ có thoát thân. Thậm chí còn cứu đi người. Cuối cùng một cách không tổn hại địa thoát ly đầm rồng hang hổ. Tuy là mưa to gió lớn. Lôi đình điện thiểm. Cũng thong dong trôi qua. Tiêu sái như phong. Dùng Trương gia toàn lời nói tới nói. Đây là chân chính người kiệt bản sắc vậy mà hết thảy này. Đều xuất từ một cái 23 tuổi người trẻ tuổi chi thủ. Không thể nghi ngờ lại tăng thêm một chút sắc thái truyền kỳ. Dù là bây giờ toàn bộ giang hồ đều truyền khắp Trác Mộc Phong cùng ma môn cấu kết tin tức. Thậm chí còn đem hắn đi qua chỗ phạm phải đủ loại tội ác hàng ra. Tội lỗi chồng chất. Nhưng người sáng suốt đều biết. Đây chỉ là 12 thánh địa trả thù thủ đoạn thôi. 12 thánh địa càng là cuồng loạn. Ngược lại càng nổi bật lên trước mắt vị này bình tĩnh trầm ổn. Giống như cái kia trong sóng gió phong ba một ngọn núi. Mặt hắn mạnh mẽ đâm tới. Ta từ lù lù bất động. Rất nhiều chuyện không nghĩ còn khá. Một nghĩ kỹ lại. Liền Phương Mũ lão giả đều đối Trác Mộc Phong sinh ra một loại kinh diễm cảm giác. Ti chức sợ hãi. Bất quá là đúng lúc gặp nó hội. Theo thế mà biến thôi liền nói lúc này. Nếu không có đại nhân trưởng nghĩa xuất thủ. Ti chức một nhà chỉ sợ muốn chôn xương hoang dã. Đại nhân chi ăn đức. Ti chức suốt đời khó quên. Trác Mộc Phong liên tục khiêm tốn. Không muốn mình quá mức cao điệu lần này hắn cũng là bị Đông Phương Thường Thắng làm cho không có cách. Phàm là có một chút cứu vãn chỗ trống. Hắn vậy sẽ không bại lộ mình cùng ma môn quan hệ. Ha ha. Có phải hay không đúng lúc gặp nó hội. Ngươi tự mình biết một phong đáp ứng bần đạo đồ vật. Cũng không chỉ cuối cùng một kiện a. Trương gia toàn khoát khoát tay thái độ so trước đó thân mật một chút. Nghe vậy Trác Mộc Phong lại từ tay áo trong túi lấy ra một viên ma đế châu. Thiếu hiệp mời khai ăn 91 chương 894 tạm thời quá quan đến độ sứ phủ trên đường. Trác Mộc Phong đã thừa người không sẵn sàng. Từ quyền võ thần cung vụng trộm lấy ra một viên ma đế châu. Chính là vì giờ phút này. Có thể mời được Trương gia toàn xuất thủ. Không tiếc khiến cho điều binh khiển tướng. Cơ hồ liên lụy về vũ đảo hơn phân nửa diện tích binh mã. Đương nhiên là bỏ ra đại đại giới. Ngoại trừ đáp ứng cho đối phương vạn hóa ma công bên ngoài. Còn có ma đế châu. Phương Mũ lão giả tử Trác Mộc Phong trong tay tiếp qua ma đế châu. Cũng không lập tức giao cho Trương gia toàn. Giống như tại phòng bị. kỳ thật cũng là mượn cơ hội âm thầm tường tận xem xét. Xem xét trong chốc lát, xác nhận không có hoa dạng về sau, lúc này mới tất cung tất kính đưa ra. Trương gia toàn chịu đựng kích động. Sau khi nhận lấy nhìn một chút, ngước mắt hỏi. Không có gạt ta, hắn không có tu luyện qua ma môn đỉnh cấp võ học. Không cách nào phán đoán ma đế châu thật giả. Trác Mộc Phong vội nói. Sao dám lừa gạt đại nhân, có chuyện Trương gia toàn không tiện nói. Ảnh hưởng phong cách. Nhưng Phương Mũ lão giả nhưng không có cố kỵ. Ở bên cười nói. Việc này không thể coi thường. Trác Lục sự nhưng tuyệt đối không thể nói giỡn. Nếu là muốn lấy giả loạn chân. Mưu toan lừa gạt Trác Lục sự. Chỉ sợ có hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Rất nhiều người sẽ chết. Phương Mũ lão giả trên mặt tại cười. Nhưng trong mắt lại không có chút nào ý cười. Gian phòng bầu không khí đều bởi vì lời này mà ngưng động, hắn có ý riêng. Lập tức để Trác Mộc Phong liên tưởng đến Vu Quan Đình bọn người. Trác Mộc Phong cúi đầu nói. Tiền bối nói đùa. Mượn ti chức 10 cái lá gan. Cũng không dám lừa gạt đại nhân, ti chức thân chính không sợ bóng nghiêng. Chi bằng nghiệm chứng Trương gia toàn chuyển trong tay ma đế châu. Khắp không trải qua thầm nghĩ. Làm sao chỉ có một viên. Bần đạo nghe ma môn người bên kia nói. Nhưng xa xa không chỉ một viên. Lời này vừa nói ra. Phương Mũ lão giả nguyên bản hòa hoãn ánh mắt. Lập tức lại trở nên hàn mang bức người. Lạnh lẽo thẳng chằm chằm Trác Mộc Phong, chỗ tối mai phục từng đạo khí tức. Cũng có tùy thời mà động hiện ra. Hóa thành một cỗ vô hình sóng biển. Ép hướng chính trung tâm Trác Mộc Phong. Lấy Trác Mộc Phong lúc này võ công. Kỳ thật không sợ cái này chút mai phục cao thủ, nhưng hắn tương đương hoài nghi. Đồ sứ phủ bố trí sẽ không như thế đơn giản. Nếu không muốn giết Trương gia toàn người nhiều như vậy. Đối phương làm sao có thể thật tốt sống đến bây giờ, càng đừng đề cập. Trên tay đối phương còn có con tin. Đương nhiên. Nơi này động tính đủ để kinh động áo trắng tỉ tỉ. Vấn đề là. Tới lúc đó. Tương đương triệt để cùng độ sứ phủ vạch mặt. Đây không phải Trác Mộc Phong muốn nhìn đến. Trác Mộc Phong ngẩng đầu. Thình lình không sợ cùng Trương gia toàn đối mặt. Một mặt cả kinh nói. Đại nhân cái này là ý gì? Ti chức đạt được ma đế châu chỉ có một viên. Trương gia toàn chậm lo lắng nói. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Bần đạo kiên nhẫn không nhiều. Phương Mũ lão già. Trác Mộc Phong. Nghĩ kỹ lại đáp lời. Nếu không đại nhân có thể cứu ngươi, cũng có thể tùy thời bóp chết ngươi. Lúc này đối Trác Mộc Phong tới nói, khi thật là một lần vô cùng gian nan khảo nghiệm. Hắn căn bản nhìn không thấu Trương gia toàn tâm tư. Đối phương Thái Sơn chắc chắn, tựa hồ từ chỗ nào cái con đường, biết được mình thu được rất nhiều ma đế châu. Lấy Trương gia toàn quyền thế địa vị, cũng không phải là không có khả năng, chỉ nói hắn cùng ma môn vụng trộm ăn ý. Phối hợp ma môn làm việc. Ma môn không có khả năng không có chút nào lộ ra thiên khôi đại trận sự tình, nhưng Trác Mộc Phong có mình cân nhắc. Lấy ma môn đám người kia giảo hoạt. Coi như tiết lộ thiên khôi đại trận. Vậy tất sẽ không đem ma đế châu cụ thể số lượng báo cho. Trác Mộc Phong cũng hoài nghi. Ma môn hội tận lực giấu riêng ma đế châu tồn tại. Đây là rất có thể sự tình như vậy. Trương gia toàn giờ phút này liền là tại đe dọa mình. Đối phương không biết thiên khôi đại trận có ma đế châu. Đây chính là Trác Mộc Phong trải qua nhiều phiên cân nhắc về sau. Chỉ xuất ra một viên lực lượng chỗ. Lui 10.000 bước giảng, coi như mình hoang ngôn bị đâm thủng trong tay mình ma đế châu. Vẫn nhưng làm đàm phán vốn liếng. Nếu là lập tức toàn bộ xuất ra đi. Đối phương làm theo muốn hoài nghi mình tàng tư. Hơn nữa còn hội làm chính mình mất đi áp chủ bài. Khi đó mới nguy hiểm, trong đầu ý nghĩ đã sớm loại bỏ trăm ngàn lần. Trác Mộc Phong trả lời không chút do dự. Đại nhân. Ti chức không thẹn với lương tâm. Trên tay thật chỉ có một viên A. Trương gia toàn hít mắt lại. Hoàn chỉnh thiên khôi đại trận. Chính là ma môn đệ nhất trận pháp. Bên trong chỉ ẩn giấu một viên ma đế châu. Trác Lục Sự, ngươi coi bần đạo là kẻ ngu sao? Trác Mộc Phong kinh ngạc nói. Thiên Khôi đại trận bên trong có Ma Đế Châu, còn có việc này tha thứ ti chức cô lậu quả văn. Trong tay đại nhân viên này Ma Đế Châu là vãn bối tại Vạn Hóa Mộ, tính cả Vạn Hóa Ma Công cùng một chỗ đạt được a. Phương Mũ lão giả quát. Trác Mộc Phong thành thật một chút. Trác Mộc Phong một mặt thản nhiên. Ti chức thật không có nói sai, đại nhân mới nói. Thiên Khôi đại trận chính là ma môn đệ nhất trận pháp, ti chức làm sao có thể tới gần. Coi như bên trong có Ma Đế Châu, ti chức vậy không có khả năng đạt được a. Lời này hợp tình hợp lý. Ngược lại là lệnh Trương gia toàn ánh mắt lóe lên. Hắn không phải Thiên Khôi đạo người, ép căn nghĩ không ra. Ma nhân ấm dám thế mà có thể phá mất Thiên Khôi đại trận. Huống chi chính như Trác Mộc Phong đoán trước như thế. Lúc trước ma môn tìm tới Trương gia toàn, hy vọng hắn phối hợp kế hoạch lúc, cũng chỉ là đề Thiên Khôi đại trận, cũng không nói tỉ mỉ. Trương gia toàn ép căn không biết Thiên Khôi đại trận bên trong có Ma Đế Châu, vừa rồi thuần túy là hù dọa. Nhưng lấy Trương gia toàn khí thế, vừa rồi cái kia giật mình, tâm lý tố chất hơi kém một chút người, chỉ sợ lập tức muốn lộ tẩy, còn lại coi như ngoài miệng không thừa nhận, cũng khó tránh khỏi lộ ra chân ngựa. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, Trương gia toàn đối mặt là Trác Mộc Phong, một cái sống hai đời, mặc dù cộng lại chỉ có hơn 40 tuổi, tâm lý tố chất lại gì thường đáng sợ ra hỏa. Đừng nói thần thái động tác, tên này sưởng sốt liền ánh mắt ba động đều không có biến hóa chút nào. Trương gia toàn nhãn lực lại độc cũng nhìn không ra mánh khóe. Huống hồ Trác Mộc Phong lời nói vậy cực kỳ có đạo lý. Vạn hóa ma nhân lai lịch phi phàm, cất giữ vạn hóa ma công chi địa, lại thả một viên Ma Đế Châu cũng không hiếm lạ. Lấy vạn hóa ma nhân thân ra, ở tại trong huyệt mộ, chỉ có một viên Ma Đế Châu, Trương gia toàn cũng không tốt lừa gạt, lại đưa ra mới nghi hoặc. Trác Mộc Phong một mặt kinh hãi, ti chức sợ hãi. Chuyện cụ thể, ti chức khi thật là không biết rõ tình hình. Nhưng ti chức thề với trời, thật chỉ lấy được một viên Ma Đế Châu. Không quản hắn làm sao ngôn từ khẩn thiết, lòng nóng như lửa đốt. Phương Mũ lão giả thủy chung lạnh lùng theo dõi hắn trong bóng tối, cái kia từng đạo khí tức cũng không có chút nào buông lỏng. Trương gia toàn vuốt vuốt trong tay Ma Đế Châu, ánh mắt thâm thúy không lường được. Ngay tại cái này để người ta ngạt thở trước mắt, Trương gia toàn chợt cười nói, thì ra là thế. Bần đạo tin tưởng Mộc Phong nói. Mộc Phong không cần sợ hãi. Vừa dứt lời, Phương Mũ lão giả thu tầm mắt lại, cúi thấp đầu, chỗ tối khí tức vậy toàn bộ ẩm trở về. Trác Mộc Phong trong lòng tự nhủ, tin tưởng mới có duyệt. Bất quá đối phương không có chứng cứ, lại lừa bịp không xuất từ mình, tạm thời sẽ không có động tác gì. Mặt ngoài một bộ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Mộc Phong đi cả ngày lẫn đêm, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Bần đạo liền không chậm trễ ngươi thời gian, mau mau đi xuống nghỉ ngơi á. Lão Phương đi an bài một chút. Trương gia toàn đối Lão Phương giơ lên cái cằm, cái sau lại khôi phục trước đó hòa ái bộ dáng, cười đưa tay ra hiệu Trác Mộc Phong xuống lầu. Lão già Trác Mộc Phong tối chửi một câu, bất quá cuối cùng ứng trả tiền rồi, trước mắt vừa đóng, hướng Trương gia toàn chắp tay, quay người xuống lầu. Phát hiện phía sau lưng đều có chút ướt. Sau đó không lâu, Lão Phương độc thân trở về, đi vào bên bàn đọc sách đứng vững. Lão Phương, ngươi cảm thấy tiểu tử này lời nói tin được không? Trương gia toàn vẫn chuyển trong tay Ma Đế Châu. Lão Phương trầm ngâm một lát. Dọc theo con đường này, Lão Ngô từng bí mật trong quân đội bố trí xuống nhãn tuyến, nhìn chằm chằm tiểu tử này nhất cử nhất động. Lão Ngô có thể cam đoan, hắn chưa hề thoát ly qua ánh mắt, không từng có qua trộm thả hoặc trộm cầm Ma Đế Châu. Sự tình có thể khẳng định, trên người hắn hẳn là chỉ có một viên Ma Đế Châu. Nhưng xem tiểu tử này phong cách hành sự, tư hư thật thật, chúng ta không cách nào cam đoan. Tại hắn tiến vào Cô Tô Thành hoặc đào vong trước đó, không có đem mặt khác Ma Đế Châu giấu đi. Trương gia toàn rất tán thành, cười lạnh nói, bần đạo vậy không tin. Không quản hắn nói là thật hay giả, cho ta tiếp cận hắn. Mặt khác, liên hệ ma môn bên kia, nghĩ biện pháp bộ một bộ tương quan tình huống. Ma môn mỗi lần xuất thủ, nhất định là tiểu tử này hứa lấy hứa hẹn. Có lẽ ma môn người biết chút ít cái gì. Đồ sứ phủ diện tích rộng lớn, trọn vẹn bù đắp được hai cái vu phủ. Hoàn cảnh trang trí vậy xa so với vu phủ phồn hoa. Khắp nơi đều có thể gặp hành lang eo man về. Có thể nói một bước đổi một cảnh. Trác Mộc Phong được an bài tại mặt tây nam một chỗ trong sân rộng. Cùng viện còn có Vu Quan Đình vợ chồng. Vu Viện Viện. Cùng áo trắng tỉ tỉ. Những người khác thì an bài tại lân cận sân nhỏ. Phương diện này Trương gia toàn ngược lại là không có làm tay chân. Không có ngăn cách đám người lấy bức bách Trác Mộc Phong nói nhảm. Người đều trong phủ. Muốn cầm xuống tùy thời có thể lấy. Không đáng như thế không phóng khoáng. Mặt khác, đoán chừng Trương gia toàn bên này còn không biết áo trắng tỉ tỉ thực lực chân chính. Lộ Quảng bị một chiêu đánh bại. Loại này mất mặt sự tình hắn vậy không có thể nói ra. Một phong, sự tình như thế nào mới đến? Một đoàn người bao quát Phong Vũ ở bên trong. Chính tụ tập tại Trác Mộc Phong trong viện. Gặp hắn rốt cuộc trở về. Chờ người dẫn đường sau khi rời đi. Vu Quan Đình lập tức tiến lên hỏi. Trác Mộc Phong cười cười. Đi đến đám người tụ tập cạnh bàn đá. Đều làm xong. Trương đại nhân cực kỳ khách khí. Chúng ta tạm thời đợi ở chỗ này. Không có việc gì. Nghe thấy lời ấy, không ít người yên lòng. Nhưng vậy có mấy người trong lòng còn có lo nghĩ. Bởi vì tàu xe mệt mỏi. Tăng thêm tinh thần áp lực quá lớn. Đám người đều hơi mệt chút. Đạt được Trác Mộc Phong cam đoan về sau. Lại hàn huyên vài câu. Liền riêng phần mình trở về sân nhỏ nghỉ ngơi. Vu Quan Đình để Lâu Lâm Hiên lưu lại. Nói khẽ với Trác Mộc Phong nói. Trương đại nhân yêu cầu này nọ không thể coi thường. Lại liền trong phủ mật đạo đều để chúng ta biết. Mộc Phong. Không thể không đề phòng. Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện cũng là một mặt ngưng trọng bộ dáng áo trắng tỉ tỉ chỉ là nhìn qua Trác Mộc Phong. Trên gương mặt xinh đẹp phản ngược lại không có quá nhiều lo lắng. Trác Mộc Phong cha, các ngươi yên tâm chính là Trương gia toàn tạm thời còn sẽ không động thủ với ta. Hắn lưu lại càng nhiều ma đế châu. Chính là vì tự bảo vệ mình đối phương chỉ cần có tham niệm. Tạm thời chỉ hội giám thì bí mật. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Sẽ không dùng càng lăng lệ thủ đoạn. Nói sự tình liền nói sự tình. Khác che che lấp lấp. Thanh sự tình nói rõ ràng Vu Viện Viện không vui. Cực kỳ không quen nhìn hắn cao thâm mạc chắc bộ dáng. Nếu như là người khác. Trác Mộc Phong không nhất định để ý tới. Nhưng vị này đang tại nổi nóng. Hắn vậy thật sự là mình trột dạ. Liền truyền âm đem chuyện lúc trước nói một bản. Chỉ bất quá không có nói mình có tám khỏa ma đế châu. Chỉ nói Trương gia toàn không tin mình chỉ có một viên. Thiếu hiệp mời khai ăn 91 chương 895 vô sỉ hỗn chứng cũng không phải Trác Mộc Phong không tin ở đây người. Chỉ là can hệ trọng đại. Hắn không muốn để cho người khác bận tâm về hắn. Vu sự vô bổ. Áo trắng tỉ tỉ lại là cảm kích, đã sớm biết Trác Mộc Phong có tám khỏa ma đế châu, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mà cái này một vòng nghi hoặc lại vừa lúc bị Lâu Lâm Hiên bắt được. Lại nhìn chậm rãi mà nói. An ủi đám người Trác Mộc Phong. Ánh mắt lấp lóe Vu Quan Đình lo lắng cũng không giải trừ. Thậm chí càng lo lắng. Truyền âm nói. Mộc Phong không thể chủ quan. Như Trương đại nhân không tin ngươi. Đến tiếp sau tất có động tác như hắn tin ngươi. Chỉ sợ cũng chưa chắc yên tâm để chúng ta biết bí mật. Vẫn là câu nói kia. Không quản là ma đế châu vẫn là mật đạo. Đều quan hệ độ sứ phủ an toàn. Trương gia toàn bực này lưng ngựa xuất thân người. Nhưng sẽ không nhân tử nương tay. Trác Mộc Phong. Tạm thời không có khác biện pháp. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Biện pháp là người nghĩ ra được. Cha không cần quá mức sầu lo. Lời tuy như thế. Nhưng Vu Quan Đình trên mặt vẻ u sầu chưa tiêu. Hiển nhiên vẫn vì chuyện này phiền não Miêu Khuyên Thành thấy thế. Cũng chỉ có thể an ủi hơn mấy câu. Tại người khác địa bàn. Đám người khó tránh khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Tạm thời thương lượng không bán ra thân biện pháp. Lâu Lâm Hiên vậy lựa chọn cáo lui. Chờ hắn vừa đi, Trác Mộc Phong nhìn một chút người bên cạnh, đột nhiên đầu óc quất đau. Cái kia lão Phương cũng không biết là cách nào gân dựng sai. Thế mà Thanh Vu Quan Đình vợ chồng, Vu Viện Viện, còn có áo trắng tỉ tỉ điểm đến cùng một chỗ vừa rồi nhiều người còn không có cảm giác. Hiện người ở bên ngoài vừa đi, bầu không khí không hiểu xấu hổ. Vu Quan Đình nghĩ đến kế thoát thân. Miêu Khuyên Thành ở bên tiếp khách. Vợ chồng hai người đều ngồi ở trên mặt ghế đá thấp giọng mật ngữ. Vu Viện Viện lúc này không có tham dự. Ngược lại hai tay ôm ngực. Đứng ở bàn đá đối diện. Cứ như vậy lạnh lùng liếc lấy Trác Mộc Phong trong viện gió lạnh lạnh. Cái này nữ nhân trên người khí tức lạnh hơn. Cách đó không xa áo trắng tỉ tỉ mặc dù đơn thuần. Nhưng cũng không ngốc kỳ thật dọc theo con đường này. Nàng đều một mực cố ý tránh đi Vu Viện Viện. Dù sao đối phương mới là tiểu đệ thây tử. Hơn nữa thoạt nhìn vinh váo hung hăng. Rất khó xây vào bộ dáng. Đừng nhìn trong khoảng thời gian này. Áo trắng tỉ tỉ hành vi cùng đi qua không khác. Nhưng trong lòng nàng. Lại thỉnh thoảng cảm thấy mình là cái ti tiện tiểu thâu. Biết rõ tiểu đệ là đối phương trưởng phu. Vẫn còn thật không minh bạch địa theo sau lưng nhìn thấy chính chủ. Trong lòng xấu hổ tuyệt không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Lúc này thế mà cùng chính chủ một nhà đợi ở cùng nhau. Võ công tuyệt thế áo trắng tỉ tỉ. Cảm nhận được Vu Viện Viện truyền đến khí thế. Càng nghĩ càng xấu hổ vô cùng. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng cũng không dám cùng Trác Mộc Phong chào hỏi. Cúi đầu. Quay người tiểu chạy trở về trong phòng mình. Bộ dáng lại có chút chật vật. Nghe được động tĩnh. Miêu Khuyên Thành hướng bên này nhìn thoáng qua. Ánh mắt rơi tại khí thế bừng bừng trên người nữ nhi. Có chút hiểu được. Lại nhìn xem Trác Mộc Phong. Phát hiện tên này đang theo dõi Yến Y Tình phương hướng rời đi. Lại quay đầu nhìn nữ nhi. Quả nhiên. Trên mặt nữ nhi đã hiện ra không thể ngăn chặn tức giận. Tướng công cụ thể sự tình chúng ta trở về phòng thảo luận a. Miêu Khuyên Thành lôi kéo Vu Quan Đình ốm tay áo. Vu Quan Đình còn đắm chìm trong nan đề bên trong. Ngay từ đầu không có lính hội đằng sau bị Miêu Khuyên Thành túm phải gấp. Tỉnh táo lại. Không biết nghĩ đến cái gì. Những mày. Truyền âm quát lớn. Giữa ban ngày tránh trong phòng làm gì a? Bằng bạc để hài tử chế xếu dứt lời còn lắc lắc ốm tay áo. Tránh ra Miêu Khuyên Thành. Một bộ ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt bộ dáng cái này nương tử vậy thật là. Muốn thân mật cũng không nhìn một chút thời điểm. Đều lửa cháy đến nơi. Hắn nơi nào có cái này hào hứng vợ chồng nhiều năm. Giữa lẫn nhau ai không hiểu rõ ai thấy một lần Vu Quan Đình bộ dạng này. Miêu Khuyên Thành ngô ngơ qua đi. Trong nháy mắt kịp phản ứng. Cho tức giận đến hai mắt trợn tròn. Kém chút một ngụm liền hướng trưởng phu cắn đi qua nhưng bận tâm ở bên ngoài không tiện phát tác. Đành phải đỏ lên khuôn mặt đứng lên. Ánh mắt có thể giết người. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta mệt mỏi. Về trước. Ngươi liền ở bên ngoài chậm rãi thổi phong a đạp đạp hướng trong phòng đi. Vu Quan Đình im lặng. Trong lòng tự nhủ cần phải như thế đói khát à. Không phải liền là cự tuyệt ngươi. Cần phải như thế sinh khí sao vẫn là ngay trước tiểu bối mặt. Còn thể thống gì trong lòng mang theo tức giận. Vu Quan Đình đang muốn đối tiểu bối giải thích một phen. Miễn cho mặt mũi không ánh sáng. Quay đầu. Gặp Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện đều hướng bên này trông lại đúng vào lúc này. Áo trắng tỉ tỉ đóng cửa lại. Siêu vẹo bóng lưng lói lên liền biến mất. Một màn này để Vu Quan Đình ngẩn ngơ. Hắn vô cùng thông minh. Cơ hồ trong khoảnh khắc liền minh bạch mình hiểu lầm thây tử. Không khỏi người khổng lồ. Tình cảm không phải thây tử muốn cái kia cái gì. Mà là mình quá mức chuyên chú. Không có lý giải thây tử dụng tâm lương khổ. Sắc mặt gọi là một cách đặc sắc. Nghĩa phụ. Ngươi thế nào Trác Mộc Phong hiếu kỳ hỏi. Nhìn một chút nén giận mà quay về Nhạc Mẫu. Lại nhìn thần sắc run rẩy nghĩa phụ. Cảm giác tự mình có phải hay không bỏ sót cái gì. Vu Quan Đình nắm tay phóng tới bên miệng. Hắn giọng một cái. Đứng lên nói. Không có cái gì. Ai? Liền là cảm thấy ở lại đây không thế nào an toàn, bất quá một phong lời nói vậy có đạo lý. Không thể gấp tại nhất thời. Vi phụ mệt mỏi. Về phòng trước nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện muốn nghĩ đối sách. Ngượng ngùng đứng dậy. Vu Quan Đình kiên trì hướng trong phòng đi, trước kia không để ý tới thời điểm. Thê tử còn có thể làm hắn quỳ ván giặt đồ. Hiện tại chiếm lý. Thì còn đến đâu, Vu Quan Đình thậm chí không dám tưởng tượng mình tiến vào phòng về sau. Sẽ tao ngộ như thế nào tra tấn cùng trà đạp. Ngấm lại liền để hắn sợ mất mật, nhưng không có cách. Ai để cho mình sợ. Bị một nữ nhân ăn đến xít sao. Ai chắc Mộc Phong cùng Vu Viện Viện nhìn nhau im lặng. Đều cảm thấy mình bỏ qua cái gì. Bất quá cái này không trọng yếu, Vu Viện Viện bảo trì hai tay ôm ngực tư thái. Cao ngạo cái cằm. Bế nghệ chắc Mộc Phong hai người thật lâu im lặng. Từng là ăn ái có thừa vợ chồng. Không nghĩ tới lần nữa một chỗ lúc. Lại sẽ là bộ dáng như vậy. Chắc Mộc Phong không muốn để cuộc diện tiếp tục sơ cứng. Sợ hãi hồi xa lánh quan hệ lẫn nhau. Nóng vội phía dưới. Vội vàng làm ra một bộ thâm tình chậm rãi bộ dáng. Viện nha đầu. Ta thật tốt muốn rất nhớ ngươi. Đang khi nói chuyện. Người vậy đi tới, tên này hiện tại đã không lo được áo trắng tỉ tỉ phải chăng tại nhìn lén. Nếu là do dự nữa xuống dưới. Lấy Vu đại mỹ nhân tính tình. Tám thành hội triệt để trở mặt, khi đó còn muốn khuyên đến mỹ nhân về. Chỉ hội muôn vàn khó khăn. Dừng lại, ngươi càng đi về phía trước một bước thử nhìn một chút, Vu Viện Viện quát lạnh nói. Trở lại trong phòng Miêu Khuyên Thành. Tạm thời không rảnh giáo huấn trưởng phu. Lặng yên xuyên phá giấy cửa sổ. Hướng sân nhỏ nhìn quanh. Vu Quan Đình đi tới một bên. Gặp thê tử không để ý tới mình. Nghĩ đến hiểu rõ hơn chút tình huống. Nói không chừng đợi lát nữa sẽ có cộng đồng chủ đề. Vậy ở bên cạnh thọc cách lỗ nhỏ. Xích lại gần nhìn. Đối diện trong phòng. Áo trắng tỉ tỉ nghe được Vu Viện Viện quát lạnh. Hãi hùng khiếp vía. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tự trách cùng thẹn thùng ma xui ruột khiến. Vậy đồng dạng dùng ngón tay tại giấy cửa sổ bên trên chọc lấy cách lỗ nhỏ. Giai nhân đang tại nổi nóng. Chắc đại quan nhân không dám làm loạn. Vu Viện Viện vừa hô ngừng. Hắn liền lập tức dừng bước. Gọi là một cái kỷ luật nghiêm minh. Ngoài miệng lấy lòng nói. Thật tốt tốt. Ta không đi. Viện nha đầu đừng nóng giận. Ngươi để cho ta hướng đông. Ta cũng không dám hướng tây. Ta cái gì đều nghe ngươi. Vu Viện Viện u một tiếng. Nào dám a. Tiểu nữ tử liền là một cách bình thường giang hồ nhi nữ. Chắc đại thiếu gia thế nhưng là công nhận thiên hạ đệ nhất kỳ tài. Lại là ma môn thánh tử. Lại là hành quân ghi chép sự tình. Chính ma ăn sạch. Triều chính đắc ý. Phiên vân phúc vũ tiểu nữ tử nhưng không thể trêu vào ngươi Mã Đức. Ngươi không thể trêu vào, còn dám mệnh lệnh lão tử. Chắc Một Phong âm thầm phỉ báng. Ngoài miệng bồi cười nói. Viện nha đầu nói cái gì đó. Ngươi ta vợ chồng một thể. Không quản ở bên ngoài như thế nào. Trong nhà. Nương tử vĩnh viễn là vi phu thiên. Vi phu địa. Vi phu tâm can bảo bối. Vi phu ba phần tư. Tên này vì vãn hồi Vu Viện Viện. Cũng là liền mặt cũng không cần. Biết rõ Vu Quan Đình vợ chồng đang tại nghe lén. Buồn nôn lời nói không muốn sống địa ra bên ngoài lấp, đừng nói Vu Viện Viện. Liền Miêu Khuyên Thành đều nghe được lông tơ đứng đấy. Vu Quan Đình càng là hung hăng run run một cái. Nổi da gà lên một thân. Áo trắng tỉ tỉ mặt mũi tràn đầy thông hồng. Phát hiện lời này tiểu đệ trước kia vậy nói với tự mình qua. Biểu lộ là lạ. Ngươi im ngay. Ban ngày ban mặt. Nói ra loại này vô sỉ lời nói. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vu Viện Viện mặt ngoài giận dữ. Kỳ thật nghĩ đến áo trắng tỉ tỉ khả năng nghe nói như thế. Nhưng trong lòng thì nhìn không được đắc ý. Chắc Mộc Phong. Nói lời trong lòng làm sao lại vô sỉ, ta đối vợ mình thổ lộ hết một lời nhu tình. Thiên vương lão tử vậy không quản được, hôm nay liền là Ngọc Hoàng Đại Đế tới. cũng đừng hòng ngăn cản ta. Vu Viện Viện dùng sức kéo căng lấy khuôn mặt. Ngươi ít dùng bài này. Khi ta vẫn là không hiểu thế sự tiểu nữ hài không thành. Dùng ngươi bộ này lừa gạt vượt đi thôi. Chắc Một Phong bất đắc dĩ nói. Viện nha đầu. Đến cùng ta nói cái gì ngươi mới có thể tin tưởng ta. Vu Viện Viện cười nhạt. Lang tâm cẩu phế đồ vật. Ngươi nói cái gì. Ta đều sẽ không lại tin tưởng, gọi là một cái thái độ kiên quyết. Tốt, ta hiểu được. Chắc Một Phong gật gật đầu. Hướng Vu Viện Viện đi đến. Vu Viện Viện vội vàng quát lớn hắn dừng bước. Hắn mắt điếc tai ngơ. Chờ đến Vu Viện Viện trước người. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuất thủ. Nắm ở Vu Viện Viện uyển chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn. Dùng sức hướng trong ngực kéo một cái. Nhắm chuẩn nàng kiều diễm ướt áp môi anh đào. Dùng sức hôn đi. Ngô Vu Viện Viện bỗng nhiên bị xâm phạm phía dưới, cuống quýt đẩy ra người nào đó lồng ngực, ra sức giãy giụa. Trác Đại Quan Nhân lạnh hừ một tiếng. Một tay ôm eo nhỏ nhắn. Một tay đè chặt Vu Viện Viện cái ướp môi. Vu Viện Viện đầu hướng chỗ nào xoay. Miệng liền hướng chỗ nào truy. Tóm lại gắt gao ngậm lấy đối phương chiếc lưới thơm tho không thả. Liền là không cho nàng lùi về mình miệng bên trong. Cái này hành vi phóng túng. Kinh thế hãi tục một màn. Trực tiếp thanh Vu Quan Đình. Miêu Khuyên Thành cùng áo trắng tỉ tỉ thấy choáng. Cần biết thời đại này. Cho dù là tại trời tối người yên. Không người quấy giày khuê phòng trong màn lụa. Hai vợ chồng vậy cực ít sẽ như thế thân mật. Một mặt là lễ pháp ước thúc. Một phương diện khác cũng là rất nhiều người nghĩ không ra còn có loại này cách chơi. Tình cảm cạn một điểm vợ chồng. Tối đa cũng liền là bờ môi đụng chút bờ môi. Còn vương đầu lưới. Có ác tâm hay không Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành ở giữa. Đương nhiên vậy thường xuyên có cử động này. Nhưng hai người dù sao cũng là tại khi không có ai đợi. Nào dám sống trong viện đôi kia một dạng. Ban ngày ban mặt. Thanh thiên sáng sủa. Thế mà trực tiếp liền đến. Quả thực là long trời lở đất. Miêu Khuyên Thành khuôn mặt đà hồng, tim đập rộn lên, liên tục dậm chân, thầm mắng Trác Một Phong vô sỉ hỗn chứng. Vu Quan Đình sắc mặt cũng khó nhìn. Ẩm ẩm lộ ra một tầng màu xanh. Trác Một Phong tên này trong sân đều dám càn rỡ như vậy. Nếu là một chỗ thời điểm. Còn không biết làm sao khi dễ mình nữ nhi bảo bối đâu, nghĩ đến hình ảnh kia. Vu Quan Đình dù là lại thưởng thức yêu thương Trác Một Phong. Đều có loại đem treo ngược lên. Đánh lên 300 roi mãnh liệt xúc động. Thiếu hiệp mời khai ăn 91 chương 896 đừng có lại lừa gạt ta trong viện ô ô một trận. Vu Viện Viện thủ thế dần dần tùng. Lồi lõm uyển chuyển thân thể mềm mại chậm rãi sủi lơ tại Trác Một Phong trong ngực. Dường như không có sức chống cự. Nhận mệnh. Trác Đại Quan Nhân trong lòng đắc ý. Không ngừng làm sâu sắc. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiến thêm một bước lúc. Chợt dò xét gặp Vu Viện Viện mở to mắt. Trong mắt hiện lên quang mang làm hắn bất an. Sau một khắc, một cỗ kịch liệt đau nhức từ đầu lưới cùng bờ môi chỗ lan tràn. Trác Đại Quan Nhân con mắt trừng lớn. Toàn thân cứng ngắc. Bị Vu Viện Viện đẩy ra về sau. Giống như là đun sôi con tôm xoay người cung trên mặt đất. Hai tay che miệng. Đau đến nước mắt đều kém chút chảy ra. Vu Viện Viện gương mặt đà hồng. Hô hấp dồn dập. Từ trong ngực móc ra hương khăn đi lau khóe miệng nước bọt. Một mặt hiểm nghi chán ghét. Lại gặp Trác Một Phong dáng vẻ chật vật. Rốt cuộc dương dương đắc ý nói. Cả ngày không học tốt. Chỉ toàn biết chút loạn thất bát tao buồn nôn đồ vật. Thật coi ta không thu thập được ngươi sao? Vừa rồi cái kia cắn một cái xuống dưới. Vu Viện Viện nhưng không có chút nào lưu tình ý tứ. Trực tiếp thanh Trác Một Phong đầu lưới cùng bờ môi đều cắn nát. Chờ kịch liệt đau nhức hơi đi qua. Trác Một Phong buông ra che miệng tay. Phát hiện lòng bàn tay đều có một ít vết máu. Miệng bên trong cũng tận là Vu Viện Viện ngọt tân cùng máu tươi hỗn hợp hương vị. Nhe răng trợn mắt đứng lên. Trác Một Phong có chút tức hồn hển nói. Ngươi là cẩu sao? Vu Viện Viện trong mắt hơi hít. Ngươi nói cái gì? Lại nói một bản thử một chút mã đức. Trác Một Phong trong lòng thầm mắng. Nhưng ngày xưa dư uy phía dưới, thực sự có chút sợ cái này điêu ngoa nữ nhân. Huống chi hắn chưa quên mình mắt. Nếu là lại nháo cương xuống dưới, áo trắng tỉ tỉ sự tình càng không tốt thương lượng. Về phần môi lưới bị cắn mối thù, hừ, sớm muộn muốn tại địa phương khác hung hăng trả thù lại. Nhìn nữ nhân này về sau còn dám hay không chắc một phong quyết định trước dàn xếp ổn thỏa. Ra vẻ rộng lượng nói, ta không chấp nhặt với ngươi. Vu Viện Viện cười lạnh, vậy ta thật muốn cảm tạ Trác đại nhân khoan dung độ lượng. Trác đại nhân ngài là đại nhân vật, tiểu nữ tử không thể trêu vào ngươi. Về sau ngươi cũng đừng tìm tiểu nữ tử. Hầu hạ không dậy nổi dứt lời, lắc lắc hương khăn, đem Trác Mộc Phong một thanh cho dùng sức đẩy ra, mình hướng phía trước phòng đi đến. Tuyệt mỹ bên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Trác Mộc Phong hơi hồi hộp một chút, nữ nhân này lời nói có ý riêng, rốt cuộc vẫn là lừa gạt đến áo trắng tỉ tỉ trên đầu nói mình là tiểu nhân vật. Hầu hạ không dậy nổi, còn không phải liền là chỉ để cho mình đi tìm áo trắng tỉ tỉ sao? Nhưng Trác Mộc Phong lại rất rõ ràng, mình nếu thật là nghe nàng lời nói, đi tìm áo trắng tỉ tỉ, nữ nhân này tám thành sẽ tìm mình liều mạng không thể. Ngươi tỉnh táo một điểm, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Trác Mộc Phong lách mình cản tại phía trước. Cút ngay, tiểu nữ tử không thể trêu vào, nếu là va chạm Trác đại nhân nhưng sẽ không tốt. Vu Viện Viện lại đẩy ra Trác Mộc Phong, ra tay còn thật là một điểm nghiêm túc. Trác Mộc Phong giờ khóc giờ cười, ngoài miệng một bên để cho mình lăn, một bên còn nói không thể trêu vào. Đến cùng náo loại nào a, biết nữ nhân này tại nổi nóng. Trác Mộc Phong đành phải ôn thanh nói, viện nha đầu, chúng ta có mấy lời nói rõ ràng được hay không, miễn cho hiểu lầm. Hiểu lầm, ai ngờ câu nói này tựa như lửa cháy đổ thêm dầu bình thường, lập tức lệnh Vu Viện Viện kiềm chế lửa giận cháy hừng hực bắt đầu. Đôi mắt đẹp đều trợn tròn, giận dữ mà cười nói, thật tốt tốt tốt một cái hiểu lầm. Trác Mộc Phong, ngươi thật là có mặt nói ra miệng ngươi nói, ta nghe. Nói rõ ràng ta hiểu lầm cái gì? Đến cùng cái gì là hiểu lầm? Chúng ta chuyển sang nơi khác, không cần thiết lén lén lút lút. Muốn nói ngay ở chỗ này nói, nếu như lại muốn đùa nghịch ngươi bộ kia vô lại buồn nôn trò xiếc, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu nữ tử phụng bồi không dậy nổi nói cho hết lời, lại lui ra phía sau hai bước, hai tay ôm ngực, trên ánh mắt hạ liếc nhìn Trác Mộc Phong, một bộ thập phần cảnh giác, phân rõ giới hạn bộ dáng. Trác Mộc Phong tiểu mồ hôi một thanh, không nghĩ tới sáo lộ bị Vu Viện Viện thăm dò, nhưng tên này là ai, da mặt so tường thành còn dày hơn. Từ trước đến nay không biết xấu hổ là vật gì, gặp Vu Viện Viện không chịu phối hợp, chân một điểm, vượt qua hai bước khoảng cách, tay kéo ở Vu Viện Viện cánh tay, tại nàng bất ngờ không đề phòng, xoát địa một cái, mang theo nàng xông ra sân nhỏ. Sau một lúc lâu mới vang lên Vu Viện Viện vừa sợ vừa giận tiếng thét chói tai, lại rất nhanh biến mất. Áo trắng tỉ tỉ xoay người đưa lưng về phía cửa phòng. Nàng không biết tiểu để lôi kéo Vu Viện Viện đi làm nha, nhưng trong đầu thỉnh thoảng hiện lên mình cùng tiểu để cùng một chỗ thân mật cùng nhau hình tượng, trong lòng nổi lên ven vét chua xót hương vị, giật mình tỉnh lại, lại nhìn không được trách cứ mình không biết xấu hổ. Đối diện trong phòng, Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành thu tầm mắt lại, hai mặt nhìn nhau. Miêu Khuyên Thành lạnh lùng cười nhạo nói, ngươi con trai tốt. Vu Quan Đình thở dài, viện nha đầu từ nhỏ tính cách kiêu ngạo, tính tình lại cương liệt, ta hiện tại ngược lại là may mắn thanh nàng gả cho Mộc Phong đổi thành tính tình cứng một chút, chỉ sợ chưa hẳn nhịn được viện nha đầu. Vợ chồng song phương cũng nên có một cách an hiểu câu thông mới được. Miêu Khuyên Thành, mình tại bên ngoài câu tam đáp tứ, còn không cho phép viện nha đầu phát cáo Vu Quan Đình. Ngươi nói ta minh bạch, nhưng là có chút sự tình không có khả năng vĩnh viễn chiếu ngươi ta tưởng tượng phát triển. Đại trưởng phu tam thê tứ thiếp đúng là bình thường, chớ nói có quyền thế có thực lực người, cho dù là bình thường phú hộ đều sẽ lấy bên trên hai phòng tiểu thiếp. Lấy Mộc Phong điều kiện, viện nha đầu nếu là không chịu nhả ra, tương lai chỉ sợ còn có khí thú a phương diện này. Ngươi hợp thời khuyên bảo một cách nàng đi, chớ có đem ngươi bộ kia an đến trên đầu nàng. Cũng không phải Vu Quan Đình không quan tâm nữ nhi, thật sự là cái này thế giới quan niệm vấn đề tam thê tứ thiếp chế độ, trải qua hơn ngàn năm lưu truyền, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở mọi người tư tưởng cùng cốt nhục bên trong. Không có tiền người ta còn chưa tính, phàm là có chút điểm tiền dư, rất ít chỉ cưới một nữ nhân. Thậm chí đối một chút có mặt bài, có địa vị người tới nói, chỉ cưới một nữ nhân, không chỉ có sẽ không để cho người cảm thấy ngươi một lòng, ngược lại dễ dàng chê cười ngươi năng lực không được, thậm chí liên tưởng đến trên thân thể ngươi. Cái này chế độ như thế hưng thịnh, vậy cùng năm đại hoàng triều lâu dài va chạm, phát sinh chiến loạn chém giết có quan hệ. Thanh tráng niên ứng chinh nhập ngũ, tự nhiên sẽ có tử thương. Thêm ra nữ tử không có khả năng cả một đời tiểu cô một chỗ. Giống Vu Quan Đình loại điều kiện này, đến nay chỉ trông coi Miêu Khuyên Thành một người. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ đều cực kỳ hiếm thấy, liền hắn thủ hạ Tống Nhạc Nhạc, Mạnh Cửu Tiêu bọn người đều động một tí mấy cách nữ nhân. Đây cũng là vì sao a Vu Quan Đình sẽ là giang hồ vô số nữ tử hâm mộ đối tượng, lại tại chỉnh thể phong bình bên trên bị người gọi đùa gây cho sợ hãi bên trong vợ quản nghiêm nguyên nhân chỗ. Vu Quan Đình mình bị ăn đến xít sao? Đương nhiên vậy, hy vọng chắc Mộc Phong cùng nữ nhi có thể bắt trước. Nhưng bây giờ đã ra khỏi một cái ghế y tình, lấy hắn tính tình cùng phẩm hạnh, từ sẽ không cưỡng ép mệnh lệnh chắc Mộc Phong đoạn tuyệt quan hệ. Bên cạnh truyền đến ha ha tiếng cười lạnh. Vu Quan Đình nghe được tê cả da đầu, bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy Miêu Khuyên Thành tới gần hắn, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi nói những lời này là đang cố ý nhắc nhở thiếp thân sao? Xem ra những năm này thiếp thân thật là ủy khuất ngươi, làm hại phu quân chỉ có thể trông coi thiếp thân như thế một cách hoàng kiểm bà. Không phải không phải, phu nhân chớ có hiểu lầm. Vu Quan Đình khóc không ra nước mắt, làm sao lại dẫm lôi nữa nha. Bên ngoài viện, Lục bên hồ, một chỗ uốn lượn trên thềm đá lục giác trong đình có thể nhìn bát phương cảnh trí. Ngươi thả ta ra, Vu viện viện tức giận vô cùng, điên cuồng hất ra Trác Mộc Phong dây dưa, quay người liền hướng dưới đình đi. Nàng là thật muốn giận điên lên. Trác Mộc Phong không chịu, trong sân đem lời nói rõ ràng ra, đương nhiên không phải là cố kỵ cha mẹ, chỉ có thể là cố kỵ cái kia áo trắng như tiên nữ người. Cái này chứng minh Trác Mộc Phong trong lòng có đối phương, quan tâm đối phương. Như vậy hắn thanh mình đẩy ra ngoài lại có ý nghĩa gì? Vô luận là xin lỗi vẫn là ngả bài, Vu viện viện đều không muốn lại nghe một chữ. Có ai biết, tại Trác Mộc Phong giấu riêng nàng tiến vào Phong Thiên Đại Trận về sau, nàng có bao nhiêu sinh khí, lo lắng nhiều. Mấy lần muốn trộm trộm bên trên Noãn Dương Sơn đi tìm cái này hỗn chứng, đều bị cha ngăn lại. Cuối cùng dứt khoát phong võ công của nàng, nàng chỉ có thể mỗi ngày đợi trong sân, ăn vô vị, ngủ bất an. Tại lần lượt mặt trời lên mặt trăng lặn, tâm thần bất định trong khi chờ đợi thất vọng, một mình tiểu tuổi gầy gò. Lại có ai biết, tại cô Tô Thành gặp lại Trác Mộc Phong lúc, nàng đến cỡ nào mừng rỡ như điên, cỡ nào muốn vọt tới cái này hỗn chứng trong ngực, hung hăng mắng hắn cắn hắn. Nhưng mà ai biết, lần này ly biệt, bên cạnh hắn lại nhiều khác một vị nữ tử. Một cách tại 10 năm trước liền danh dương thiên hạ, bây giờ càng là âm thanh chấn võ lâm nữ tử. Hai người lại dám ngay ở nàng mặt sắt tay, tựa như một đôi người yêu. Mà nàng cách này vợ cả thê tử thế mà chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Nàng là kiêu ngạo như vậy một người, chồng mình lại cùng một nữ nhân khác tốt lên. Hết lần này tới lần khác bọn hắn chỗ có người có thể thuận lợi thoát đi nguy hiểm, cách không ra nữ nhân kia. Cái này giống như là một cái bàn tay phiến tại nàng Vu viện viện trên mặt. Vì trưởng phu, nàng có thể không quan tâm, có thể tận lực xem nhẹ. Thế nhưng là yêu trưởng phu chậm chạp không chịu cùng mình nói rõ ràng, hiện tại lại muốn làm mọi việc đều thuận lợi. Khi nàng là kẻ ngu sao? Viện nha đầu, Ngươi khác xúc động như vậy được không? Chắc Mộc Phong dắt lấy Vu Viện Viện tay không chịu thả. Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Vu Viện Viện thông suốt quay người. Hai con ngươi thông hồng. Mắng to. Ta xúc động họ Chắc, ngươi có hay không lương tâm? Ngươi ngay trước mặt ta cùng những nữ nhân khác câu tam đáp tứ, trái lại trách ta xúc động, có phải hay không là ngươi cùng khác nữ nhân thân mật thời điểm? Tốt nhất ta còn muốn ở bên cho các ngươi đánh yểm trợ, phục thị các ngươi. Như thế mới là không xúc động. Như thế ngươi mới hài lòng. Mồ hôi. Người khổng lồ Chắc Mộc Phong chán nổi gân xanh. Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Ta có phải hay không nói hưu nói vượn? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ngươi có dám nhận cùng nữ nhân kia quan hệ? Vu Viện Viện trong mắt hơi có mong đợi. Chắc Mộc Phong đưa tay đi lau trên mặt nàng nước mắt. Phát hiện nàng thật so với quá khứ gầy rất nhiều. Trong lòng từng đợt co rút đau đớn. Tại Vu Viện Viện ngưng mắt nhìn soi mói. Muốn thuận nàng ý. Làm thế nào đều không mở miệng được. Vu Viện Viện bên cạnh khóc bên cạnh mắng. Vương Bát Đản một cước trùng điệp đá vào người nào đó trên đùi. Lệnh người nào đó hít khí lạnh. Gặp Vu Viện Viện quay người hạ đỉnh. Lại không để ý đau đớn. Mặt dày mày dạn địa xông đi lên ôm lấy. Buông ra. Thả ta ra, trong lòng ngươi căn bản không có ta. Đi tìm ngươi tỉ tỉ đi. Ngươi ta sau này cả đời không qua lại với nhau. Vu Viện Viện bên cạnh giãy rua bên cạnh quát. Chắc Mộc Phong vội la lên. Làm sao có thể không có ngươi? Ngươi là ta nhất thích nữ nhân. Tâm trong lặng lẽ tăng thêm cách một trong. Vu Viện Viện một mặt giọng mỉa mai cùng bi thương. Ngươi tại mấy năm trước liền được vạn hóa ma công. Nhưng lại chưa bao giờ đối ta lộ ra hơn phân nửa điểm. Nhưng lại truyền thụ cho ngươi vị kia tỉ tỉ. Chắc Mộc Phong. Đừng lại lừa gạt ta. Cũng đừng lại lừa gạt ngươi mình. Thả ta ra a. Nói đến đây. Nàng trái tim từng đợt co rút đau đớn. Nước mắt ràn rùa xuống. Giấy trắng gặp đúng men sơ mơ nàn. Thiếu hiệp mời khai ăn 91 chương 897. Ngươi không phải muốn như vậy sao? Vạn hóa ma công việc quan hệ Chắc Mộc Phong sinh tử tồn vong. Một khi tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Vu Viện Viện có thể hiểu được hắn che giấu chuyện này. Nhưng nàng không cách nào tiêu tan. Không thể nào tiếp thu được là, tại Chắc Mộc Phong hướng mình giấu riêng chuyện này đồng thời, lại hào phóng địa đem vạn hóa ma công truyền cho một nữ nhân khác. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu tại Chắc Mộc Phong trong lòng cái kia áo trắng tỉ tỉ so với chính mình càng quan trọng, càng đáng giá tín nhiệm. Nàng vốn cho là mình là hắn duy nhất, là hắn nhất thích nữ nhân. Hiện thực lại hung hăng quạt mặt nàng loại kia bị lừa gạt, bị phản bội thống khổ. Phảng phất vô hình tay xé sách Vu Viện Viện nội tâm, làm nàng khóc không thành tiếng, ngực chắn đến sắp ngạt thở. Nàng liều mạng thoát khỏi lấy Chắc Mộc Phong dây dưa, không muốn lại cùng hắn thân cận xuống dưới, chỉ muốn xa xa né ra. Chắc Mộc Phong thấy một lần Vu Viện Viện phản ứng, liền biết đại sự không ổn. Trong lòng có một loại mãnh liệt trực giác, nếu mặc cho nữ nhân này chạy, không đem hôm nay sự tình bãi bình, chỉ sợ hội thương tổn nghiêm trọng hắn cùng Vu Viện Viện ở giữa tình cảm. Lại cũng đừng hòng trở lại quá khứ. Cái này cũng là Chắc Mộc Phong không thể thừa nhận sự tình. Cho nên hắn dứt khoát dùng võ công, từ phía sau lưng đem Vu Viện Viện chăm chú ôm vào trong ngực, không chịu thả nàng đi. Vu Viện Viện khóc mệt, cũng vô lực lại giãy giụa, thanh âm yếu ớt lại khàn khàn nói: buông tay đi. Đi tìm ngươi áo trắng tỉ tỉ. Trong giọng nói mang theo một loại bi thương tại tâm chết hương vị. Chắc Mộc Phong đem cái cằm đặt tại Vu Viện Viện trên bờ vai, mặt dán mặt. Liên quan tới vạn hóa ma công sự tình, nhưng thật ra là ngươi hiểu lầm ta. Từ chúng ta thành thân ngày đó trở đi, ngay cả ta mệnh đều là ngươi. Lại có bí mật gì không thể nói cho ngươi? Lời này không cách nào chiếm được Vu Viện Viện một cười. Nàng biểu lộ lãnh đảm. Lời dễ nghe lưu cho ngươi vị kia tỉ tỉ đi. Như ngươi loại này buồn nôn lừa đảo, đời ta đều sẽ không lại tin tưởng ai. Chắc Mộc Phong than thở dưới. Ta vừa rồi sở dĩ đem ngươi đẩy ra ngoài, không phải là vì tránh yến y tình, không phải là vì nói chút lời hay lừa ngươi, mà là có chuyện quan trọng khác. Ngươi lại vẫn cứ không cho ta cơ hội. Tiểu bảo bối, ta biết để ngươi tức giận, để ngươi thương tâm. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Nhưng xem ở dĩ vãng trên mặt mũi, ngươi có thể lại cho ta một lần nho nhỏ cơ hội. Dễ cho ta nói hết đâu. Trác đại quan nhân nheo mắt nhìn Vu Viện Viện biểu lộ, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Ta cam đoan, chờ ngươi nghe xong về sau, ngươi như vẫn kiên trì muốn đi, ta nhất định không ngăn ngươi. Được không? Cầm chóp mũi đi phá Vu Viện Viện thổi qua liền phá tuyết trắng khuôn mặt. Mảnh ngửi ngửi nàng động lòng người hương khí. Ngực sán Vu Viện Viện phía sau lưng trong lòng tự nhủ, nữ nhân này mặt là gầy một chút, nhưng dáng người lại không có chút nào hao gầy. Chỉ là trận này hình như có như vô ma xoa, không ngờ lay động Trác Mộc Phong dục diễm, làm hắn bụng dưới nóng lên. Nghĩ đến nữ nhân này ngọc thể tuyệt diệu, bắp thịt cả người đều nắm thật chặt. Hai người thân thể dính vào nhau, người nào đó phản ứng cực kỳ trực quan địa bị Vu Viện Viện cảm nhận được. Vu Viện Viện cũng không phải hoàng hoa khuê nữ, lập tức biết tên này muốn làm gì. Khí đến sắc mặt trứng hồng, cầm tay phải khuỷu tay hung hăng sau này đụng. Phanh một tiếng, Trác Mộc Phong kêu rên một cái, hai tay che ngực, làm ra rất đau bộ dáng. Ánh mắt lại lặng yên chú ý đến Vu Viện Viện phản ứng. Vu Viện Viện tựa hồ suy tính một lát, đưa lưng về phía hắn, đi đến lục giác đình một bên, nhìn ra xa xa hồ quang, lạnh lùng lại ngắn gọn nói, có lời cứ nói, ta không có quá nhiều thời gian, lưu lại liền tốt, liền sợ ngươi không cho nói chuyện cơ hội. Trác Mộc Phong âm thầm thở phào, thân thể đứng thẳng, hướng Vu Viện Viện đi đến. Há biết nữ nhân này giống như là phía sau mở to mắt bình thường, đột nhiên nghe nàng quát, để ngươi nói chuyện, còn dám có gây rối cử động, đừng trách ta không khách khí. Trác Mộc Phong dọa đến vội vàng dừng bước, liên thanh nói xong, chờ nữ nhân này cảm xúc ổn định một chút, lấy truyền âm nói, đại tiểu thư, ngươi biết ta vì sao thanh vạn hóa ma công giao cho yến y tình, mà không có nói cho ngươi biết sao? Được nghe lại đại tiểu thư ba chữ này, trong thoáng chốc lệnh Vu Viện Viện nhớ tới đi qua thời gian, khi đó mình có thể tùy tiện khi dễ tên bại hoại này, hắn còn là tự mình một người, không khỏi tim như bị đao cắt. Trác Mộc Phong truyền âm, có câu nói nói ra, không sợ ngươi chê cười, kỳ thật ta căn bản không có thanh vạn hóa ma công để vào mắt, nó cũng căn bản tính không được tuyệt mật. Ta không ngừng giao cho yến y tình, còn có Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, hai người bọn họ vậy hội. Cái kia hai tên gia hỏa, đại tiểu thư hẳn là nhận biết đi, liền là tại trong thiên phủ bị ta thu phục đôi kia sư huyên muội. Vu Viện Viện đau thương một cười, nàng đã có chút chui vào ngõ cụt, cảm thấy mình tại Trác Mộc Phong trong lòng, vậy mà liền hai người kia cũng không bằng. Cái này là mực nào thật đáng buồn. Ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Nói cho ngươi cái này chút, là muốn cho ngươi biết, ta không có coi vạn hóa ma công là làm một lần sự tình, cho nên ngươi không thể lấy nó đến bình phán ta đối với ngươi tình cảm. Cái này đối ta không công bằng. Trác Mộc Phong vội vàng nói. Vu Viện Viện rốt cuộc nói chuyện, dĩ nhiên không phải lời hữu ích. Trác đại nhân thật là đủ khí phái, liền thiên hạ đệ nhất vạn hóa ma công đều không nhìn ở trong mắt, nhưng chính là không bị ngươi nhìn ở trong mắt đồ vật, ngươi đều phải giấu riêng ta. Thật tốt. Trác Mộc Phong bó tay rồi một cái, biết rõ giải thích như vậy xuống dưới không có nổi chút tác dụng nào, dứt khoát tiếp lấy truyền âm. Ta mặc dù không thèm để ý vạn hóa ma công, nhưng không chịu nổi người trong thiên hạ để ý, người người đều muốn lấy được. Lúc ấy ta ý nghĩ là không thể để cho ngươi, để cha mẹ bọn hắn lâm vào hiểm cảnh. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tính mệnh ta có thể không quan tâm, nhưng tính mạng các ngươi lại so chính ta còn trọng yếu hơn. Ta không muốn để cho các ngươi nhận gánh nguy hiểm, lúc này mới giấu riêng các ngươi. Ngươi nhất định lại sẽ nói, đây là ta rào biện, Đại tiểu thư, biết ta dự định sao? Ta sở dĩ không có thanh vạn hóa ma công cho các ngươi, ngoại trừ không nghĩ các ngươi có phong hiểm bên ngoài, kỳ thật vậy khác làm an bài. Vu viện viện không hỏi hắn làm cái gì an bài, ngược lại truyền âm nói. Nói như vậy, ngươi vậy không quan tâm ngươi vị kia tỉ tỉ tính mệnh đi? Trong giọng nói tràn đầy giọng mỉa mai cùng hoài nghi. Ngươi cần chú ý là cái này sao? Chẳng lẽ không hiếu kỳ ta làm cái gì an bài? Chắc một phong dối tay nâng chán, không có nhận đối phương lời nói gốc giả, tiếp tục nói. Đại tiểu thư, người người đều nói vạn hóa ma công là thiên hạ đệ nhất võ học, ai không biết lời này buồn cười đến cực điểm. Vu viện viện rốt cuộc bị hắn lời nói bên trong cuồng ngạo cùng tự phụ nâng lên tính tình, tăng thêm hôm nay vốn là không quen nhìn tên này, lập tức tranh phong tương đối. Đó là, chúng ta cái này chút phàm phu tục tử tầm mắt có hạn, chỗ nào so ra mà vượt ngài Trác đại nhân? Trác đại nhân ngạo thế hồng trần, hẳn là vẫn phải cái gì lợi hại hơn kỳ công không thành? Lời này thuần túy là châm biếm Trác Mộc Phong, cố ý rơi hắn mặt mũi. Ngươi Trác Mộc Phong không phải chướng mắt vạn hóa ma công à? Tốt, vậy ngươi có bản lĩnh xuất ra lợi hại hơn võ học đến? Không bỏ ra nổi vậy ngươi lại có tư cách gì? Lại có cái gì lực lượng khinh thị vạn hóa ma công muốn dựa vào lấy loại này thấp kém thủ đoạn hấp dẫn nàng Vu viện viện lực chú ý? Thật tròn ngươi Trác Mộc Phong hoảng nằm mơ đi thôi. Trác Mộc Phong dạo chơi đi tới Vu viện viện bên người, quay đầu ngóng nhìn nàng dược phủ thần công bên cạnh nhăn, cùng nơi xa hồ quang lầu các tôn nhau lên, tựa như họa bên trong vũ mị thiên tiên. Thực tình khen, đại tiểu thư, ngươi thật là càng ngày càng đẹp. Cho đến vừa rồi ngươi thương tâm thời điểm, ta mới thật sâu ý thức được, ta sớm đã yêu ngươi yêu đến không cách nào tự kiềm chế, đời này cũng không còn cách nào mất đi ngươi. Nếu như ngươi chỉ là muốn nói những lời nhảm nhí này, tha thứ ta không thể phụng bồi. Vu viện viện không hề bị lay động, nhìn cũng không nhìn tên này một chút, quay người liền hướng dưới đình đi đến, gọn gàng mà linh hoạt. Trác Mộc Phong nhìn ra xa dưới đình, chính là vào đông trời đông giá rét, mặt hồ kết băng, băng bên trên tốp 5 tốp 3 hà thân cành xẹp, âm u bầu trời. Lại vào lúc này đã nổi lên từng hạt tuyết tử, đánh rớt nhân gian. Bị tức giận mà đi, lòng tràn đầy tuyệt vọng không biết tương lai bao nhiêu Vu viện viện còn chưa đi gia đình, bên tai truyền đến Trác Mộc Phong truyền âm thở dài. Ta biết ngươi là tu luyện huyễn thuật thiên tài, những năm này một mực cũng không từ bỏ tìm kiếm lục tinh cấp bậc tinh thần võ học. Mặc dù nửa đường trải qua trắc trở, hiểm tử hoàn sinh, nhưng cũng may đạt được ước muốn. Ta cố ý giấu riêng vạn hóa ma công, ngoại trừ không muốn để ngươi nhận gánh nguy hiểm bên ngoài, kỳ thật cũng là nghĩ cho ngươi một cái thiên đại kinh hỉ. A, lời này bình bình đạm đạm nói ra, thậm chí hạ thấp âm thanh lượng, nhưng trong đó chỗ ẩn hàm thâm ý lại thoáng như một tia chớp, hung hăng xuyên vào Vu viện viện màng nhĩ bên trong. Nàng tiến lên hai chân đột nhiên dừng lại, thân thể mềm mại dừng một chút. Trác Mộc Phong nói dối trước đó, cũng muốn trước hết nghĩ muốn làm sao che lấp ngươi, không cần thiết vì nịnh nọt ta, cố ý nói tốt hơn nghe lại không thực tế sự tình quên đi thôi. Ngươi cùng yến y tình sự tình, ta không quản được, ta cũng không muốn quản. Dạng này ngươi vui vẻ sao? Nói cho hết lời, Vu viện viện buồn nhưng lắc đầu. Vừa rồi nàng chưa chắc không có ôm một chút hy vọng, hy vọng Trác Mộc Phong nói cho nàng sẽ cùng yến y tình chặt đứt quan hệ. Nhưng mà ai biết, đối phương thế mà còn là đến trước kia cái kia một bộ, mưu toan dùng chút dấu ngon dấu ngọt đến tê liệt nàng. Thật coi nàng ngu như vậy sao? Còn tìm lục tinh võ học, liền 12 thánh địa lục tinh võ học đều xuất từ ma môn. Ngươi Trác Mộc Phong thế đơn lực cô, đi đâu mà tìm? Chẳng lẽ là dựa vào cùng ma môn quan hệ muốn tới đại huyễn sơn ấm tâm đại huyễn quyết? Nhưng vừa nghĩ tới yến y tình, cho dù là ma môn đệ nhất võ học vạn hóa ma công, nàng đều không muốn có chuyện. Đi qua liền là quá khứ, không thể đền bù. Nàng quan tâm cũng không phải võ học bí tịch, mà là Trác Mộc Phong thái độ, Nhưng nam nhân này không hiểu. Tẩy tuổi kinh. Thanh âm sâu lọt vào trong tai, chẳng biết lúc nào Trác Mộc Phong lại đến vu viện. Viện bên cạnh. Đây chính là ta hao hết ngàn cực nhọc vạn đắng. Đạp lượt chân trời góc biển vì ngươi tìm tới lục tinh võ học. Luận huyền diệu. Còn tại vạn hóa ma công phía trên. Vu viện viện ngốc trệ. Qua tốt nửa ngày. Mới chậm rãi ngẩng đầu. Biểu lộ phức tạp nói. Trác Mộc Phong. Ngươi không phải muốn như vậy sao ta nói. Ta đã không so đo ngươi cùng yến y tình sự tình ngươi không cần thiết vì nịnh nọt ta. Biên chút đồ đần đều không tin nói láo. Lừa gạt cái đầu của ngươi Trác Mộc Phong hiếu kỳ lại tốt cười. Nữ nhân này còn thật là chui sừng trâu bên trong đi. Kéo nàng lại đầu ngón tay. Thả người hướng sân nhỏ lao đi. Chờ trở lại phân phối cho hai người trong phòng. Vu viện viện mới phát hiện chính mình tay lại cho hắn đụng phải. Đang muốn hất ra. Cũng mời Trác Mộc Phong ra ngoài. Không nghĩ tới người này trước một bước buông ra nàng. Đến một bên bàn đọc sách về sau. Một bên cầm lấy mực đầu mài. Một bên bày ra giấy tuyên. Nhìn cái kia không thể chờ đợi được muốn chứng minh mình bộ dáng. Có vẻ như thật đúng là giống như là muốn thanh cái gì tẩy tuổi kinh lặng yên viết ra đến. Thiếu hiệp mời khai ăn 91 chương 898 nếu như cái này cũng không tính là yêu vu viện viện hai tay ôm ngực. Đứng tại cách xa nhau mười mấy bước xa địa phương nhìn xem. Thở ơ lạnh nhạt. Khác đồ vật nàng không biết. Vừa vặn vì người trong võ lâm. Há có thể không biết lục tinh võ học chân quý cỡ nào 12 thánh địa chỉ có hai nhà có được hoàn chỉnh lục tinh võ học. Còn lại đều là nửa bộ mà ma môn cũng là như thế. Cũng không khá hơn chút nào. Theo vạn hóa ma công xuất thế. Một chút bí ẩn tin tức từ lâu trong giang hồ lưu truyền. Nghe nói. Trở lên cái này chút vô thượng võ học. Đều là từ vạn hóa ma công diễn biến mà đến. Nói cách khác. Nghiêm ngặt nói đến. Thiên hạ chỉ có một môn vô thượng võ học mà thôi. Liền là vạn hóa ma công đây cũng là nó được xưng là thiên hạ đệ nhất võ học căn nguyên chỗ. Năm đó vạn hóa ma nhân. Cầm chi trở thành vũ nội đệ nhất cao thủ. Danh tiếng không kém cỏi bây giờ đồ tuyệt thành. Đồng dạng vô địch một thời đại. Kết quả Trác Mộc Phong lại nói. Hắn tìm được một môn so vạn hóa ma công còn muốn huyền diệu. Hơn nữa còn là tinh thần huyễn thuật loại lục tinh võ học. Đổi ai tới đều sẽ cảm giác phải là thiên phương dạ đàm. Căn bản cũng không hiện thực vu viện viện tự nhận là không ngu ngốc. Đương nhiên không có khả năng tin tưởng Trác Mộc Phong tin miệng thư vàng. Gặp tên này làm như có thật bộ dáng. Không khỏi cười lạnh. Trong lòng tự nhủ nhìn ngươi diễn tới khi nào đi. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể viết ra cái gì đồ vật đến. Sắc trời dần dần lờ mờ. Bên ngoài gió tuyết càng phá càng nhanh mới đầu vẫn là mảnh tuyết tử. Đến đằng sau. Đã biến thành bay là tả bông tuyết. Đây là năm nay trận đầu tuyết. Giấy dán cửa sổ phản chiếu bên ngoài gió tuyết khỏi gấp. Trong phòng một mảnh đen kịt. Viết bên trong Trác Mộc Phong cũng không ngẩng đầu lên. Đại tiểu thư. Giúp ta cầm đèn. Vu viện viện hừ hừ. Hất cầm lên. Không hề bị lay động Trác Mộc Phong bất đắc dĩ. Đành phải tiếp tục viết. Lấy hắn thì lực đen một điểm thật cũng không cái gì. Thời gian một chút xíu trôi qua. Không hổ là lục tinh võ học. Viết ngươi Trác đại nhân hơn một canh giờ đều không viết xong thật là thâm ảo. Vu viện viện giọng mang châm biếm. Một canh giờ nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng bình thường ngũ tinh võ học. Lấy võ giả tốc độ tay. 2 phút đồng hồ cũng liền không sai biệt lắm viết xong. Vu viện viện đương nhiên không có khả năng vẫn đứng. Sớm liền ngồi vào bày ra chén trà bàn tròn bên cạnh. Chưởng đèn. Điểm lư hương. Lồng bàn bên trong yếu ớt dưới ánh nến. Nàng một tay kéo lấy quai hàm. Trên bàn là vừa rồi độ sứ phủ hạ nhân đưa tới đồ ăn. Ăn mặn làm phối hợp. Món ăn tinh mỹ thường ngày vu viện viện khẳng định phải cùng Trác Mộc Phong cùng một chỗ dùng ăn. Vừa rồi lại là một người trước ăn. Ép căn không có là Trác Mộc Phong. Ngươi còn có hết hay không? Ta muốn nghỉ ngơi. biên tốt cũng nhanh chút rời đi. Thực sự biên không đi xuống lời nói, ngày mai lại biên a, lại chờ trong chốc lát. Vu viện viện hầm hừ nói ra. Loại khí trời này, nàng bình thường cơm nước xong xuôi, nhìn hồi sách liền hồi lên giường. Mặc dù không sợ giá lạnh, nhưng luôn luôn đợi tại ấm chăn ấm bên trong càng dễ chịu chút. Hiện tại nàng nhưng sẽ không để cho Trác Mộc Phong lại đụng mình. Đương nhiên muốn thanh người đuổi đi sau lại cởi áo nới dây lưng. Cho nên có chút không kiên nhẫn được nữa. Gọi hàng không bao lâu, trước bàn sách Trác Mộc Phong rốt cuộc buông xuống bút, duỗi cái thật dài lưng mỏi. Một bộ rốt cuộc hoàn thành bộ dáng, trông thấy hắn cái kia trương đáng giận khuôn mặt tươi cười. Vu viện viện liền không có tồn tại sinh khí. Đại tiểu thư, may mắn không làm nhục mệnh, nhanh tới xem một chút. Trác Mộc Phong hướng Vu viện viện ngoắt. Vu viện viện vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng đến một lần nàng mặc dù trong lòng không tin, nhưng trung quy là bị Trác Mộc Phong khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Xác thực muốn nhìn một chút tên này bận rộn hơn một canh giờ, đến tột cùng viết chút thứ đồ gì. Thứ hai, nàng tốt xấu bị ép đợi hơn một canh giờ, cũng không thể đợi uổng công a. Thế là cân nhắc một phen về sau, Vu đại mỹ nhân khinh thường địa hử một tiếng, đứng lên hướng bàn đọc sách đi đến, miệng bên trong bắt đầu đuổi người. Đã viết xong, ngươi cũng có thể đi. Ta không thích không thể làm chung người lưu tại ta trong phòng. Trác Mộc Phong đắng cười. Ta sao sẽ là không thể làm chung người, gặp Vu viện viện mắt lạnh lẽo quăng tới. Rất ngoan địa tử sách trên ghế đứng lên, ra hiệu để nàng ngồi. Vu viện viện không để ý tới hắn, theo tay cầm lên chồng tại phía trên nhất một trang giấy. Phía trên viết đầy lít nha lít nhít văn tự. Ánh mắt thoáng nhìn, Cửu Tiêu Chân Kinh bốn chữ lớn dẫn đầu đập vào mi mắt. U, đây chính là ngươi nói huyễn thuật võ học danh tự giống như là chuyện như vậy. Vu viện viện cười cười, từ biểu lộ đến ngữ khí, rõ ràng tại chế xếu. Trác Mộc Phong, ngoại trừ tẩy tủy kinh, ta còn được đến mặt khác hai môn lục tinh võ học, lại thêm vạn hóa ma công. Hết thầy bốn môn, toàn bộ viết xuống. Nghe xong lời này, dù là Vu viện viện lại thế nào oán hận Trác Mộc Phong cũng là kém chút cười ra tiếng. Vạn hóa ma công còn chưa tính, mọi người đều biết tại Trác Mộc Phong trong tay, có thể theo như hỗn đản này ý tứ, trong tay hắn thế mà còn có mặt khác ba môn lục tinh võ học. Từ trước đó tình huống có thể suy đoán, Trác Mộc Phong rất không có khả năng tòng ma môn đạt được vô thượng võ học. Huống hồ lấy Vu viện viện đối Trác Mộc Phong hiểu rõ, vạn hóa ma công chính là thiên hạ lục tinh võ học căn nguyên. Hỗn đản này không có khả năng cầm ma môn chi thứ vô thượng võ học cho đủ số. Nói cách khác, Trác Mộc Phong trong miệng ba môn lục tinh võ học chính là số từ ngàn năm nay, chưa hề tại giang hồ xuất hiện qua. Điều này có thể sao không có khả năng một môn hoàn toàn mới vô thượng võ học đã là hiếm thấy trên đời, gần như không tồn tại, càng không nói đến vẫn là ba môn. Giờ phút này, Vu viện viện ngược lại hạ quyết tâm, muốn thanh trên trang giấy nội dung tỉ mỉ nhìn một bản, nhìn Trác Mộc Phong hỗn đản này làm sao làm trò cười cho thiên hạ. Nàng ánh mắt quét qua, bắt đầu nghiêm túc, mới đầu lơ đĩnh, cũng thấy không có hai câu, mềm mại đáng yêu đôi mi thanh tú liền lơ đãng nhào lên, thần sắc vậy bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Theo từng câu từng chữ xem tiếp đi, nguyên bản còn hứng hờ Vu viện viện, càng xem càng là chấn kinh. Một đôi sáng lạn như tinh thần đôi mắt đẹp cơ hồ trợn tròn nở nang mê người, bờ môi có chút mở ra, lộ ra một mảnh nhỏ hàm răng trắng nõn. Cả người giống như là nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa, lại tựa như gặp được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nắm trang giấy đầu ngón tay đều tại có chút phát run. Chờ một trang giấy xem hết, nàng cấp tốc cầm lấy tiếp theo chương, ngay sau đó hạ chương, từng chương nhìn sang. Tuyệt thế khuyên thành xinh đẹp biểu hiện trên mặt, thật gọi một cách đặc sắc. Khi thì không thể tưởng tượng, khi thì rung động không hiểu, khi thì thoáng như gặp ruột bình thường. Sung mãn bầu ngực theo nàng gấp rút hô hấp trên dưới chập trùng, thoáng như sóng lớn trận trận. liền rộng màu đỏ chót áo ngoài đều che không được. Ngược lại để Trác Mộc Phong đại bão một lần may mắn được thấy. Tên này nghĩ đến Vu Viện Viện không người có thể so dáng người. Vậy chân chính là có thể hại chết nam nhân độc dược mạn tính. Lâu ức dục diễm lại lần nữa phun lên. Kém chút khống chế không nổi mình. Xem hết cửu tiêu chân kinh. Vu Viện Viện cầm lấy hạ một trang giấy. Trên đó viết tẩy tủy kinh ba chữ. Gương mặt xinh đẹp siết chặt. Lúc này đem so với trước đó còn cẩn thận. Chờ thanh tẩy tủy kinh xem hết. Vu Viện Viện đại não đã là ông trực hưởng. Cơ hồ không thể tin được trước mắt hết thầy. Loại sự tình này nằm mơ cũng không dám nghĩ. Không người nào dám muốn. Nàng ngốc trễ tốt nửa ngày. Tâm tình vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Ánh mắt di động. Mới cùng thuận thế lật đến thứ ba môn võ học. Thình lình gọi Thiên Ma Công. Nghe danh tự tựa hồ vậy là ma môn võ học phía trên nội dung thấy Vu Viện Viện sợ mất mật. Nếu quả thật giống phía trên miêu tả như thế. Môn võ học này vậy thực sự thật đáng sợ. Quá kinh khủng. Bất quá nói đi thì nói lại. Lúc trước cửu tiêu chân kinh cùng tẩy tủy kinh, luận huyền diệu tuyệt không kém Thiên Ma Công. Thứ tư môn thì là Vạn Hóa Ma Công. Có trước đó ba môn võ công châu ngọc phía trước. Vu Viện Viện lại nhìn Vạn Hóa Ma Công. Cảm giác đến môn này bị dự là thiên hạ đệ nhất võ học. Cố nhiên có chỗ độc đáo của nó. Nhưng vậy không có thần kỳ như vậy qua tốt nửa ngày. Vu Viện Viện phương chậm rãi buông tay ra bên trong giấy. Mặc kệ bay xuống bàn đọc sách. Một chút xíu nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Người biên Trác Mộc Phong nhún nhún vai. Nếu như đại tiểu thư cảm thấy ta có thể biên ra cái này đồ vật. Tốt à. Kia chính là ta biên. Vu Viện Viện gấp. Hồn nhiên quên trước đó không muốn cùng gia hỏa này có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Hai tay bóp lấy Trác Mộc Phong cổ. Đem hắn lắc tới lắc lui. Cho ta nói tiếng người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào lại dám gặp ta. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi ý thức được mình thanh âm có chút lớn. Nữ nhân này thế mà còn hướng cửa sổ nhìn xung quanh một chút. Tựa hồ sợ thanh người khác dẫn tới song lỏng tay ra Trác Mộc Phong cổ. Xoát một cái. Cầm lấy trên mặt bàn một chồng giấy. Chăm chú ôm vào trong ngực. Một bộ sợ hãi bị người cướp đi bộ dáng. Trác Mộc Phong cười hì hì nói. Ta không phải đã nói rồi sao. Ngoại trừ Vạn Hóa Ma Công. Ta còn được đến ba môn lục tinh võ học. Đều là ta tìm tới lấy đại tiểu thư nhãn lực. Khi không đến mức không nhận ra côi bảo a mặc dù không phải xuất thân 12 thánh địa. Nhưng Tam Giang Minh dù sao cũng là đỉnh cấp thế lực. Vu Viện Viện kiến thức cũng không kém. Huống chi bản thân liền là một vị khó được thiên tài võ học. Há có thể nhìn không ra sâu cạn không nói khoa trương chút nào. Trác Mộc Phong viết xuống ba môn lạ lẫm võ học. Tuyệt đối so với Vạn Hóa Ma Công chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thỏa thỏa lục tinh cấp độ. Vu Viện Viện không thể tin được. Bị đánh đến đầu não choáng váng. Nhưng vẫn còn tồn tại lý trí cùng sức phán đoán nói cho nàng. Cách này ba môn võ học hơn phân nửa là thật. Là thiên hạ cấp cao nhất vô thượng võ học cái này sao có thể. Vu đại mỹ nhân kinh nghi bất định địa nhìn thấy Trác Mộc Phong. Gặp Trác Mộc Phong tiến lên một bước. Lập tức khẽ kêu nói. Đừng tới đây. Nam nhân muốn nói lời giữ lời. Cái này trồng giấy thuộc về ta. Trác Mộc Phong giờ khóc giờ cười. Đành phải đứng tại chỗ. Ta đã viết đi ra. Đương nhiên là cho ngươi Viện Viện. Đại tiểu thư. Ta đã sớm nói qua. Lúc trước không phải không thanh Vạn Hóa Ma Công cho ngươi. Chỉ là không muốn ngươi nhận gánh nguy hiểm. Ta cái mạng này. Viên này tâm đều là ngươi. Chỉ cần là ta Trác Mộc Phong đồ vật. Hết thảy đều là ngươi. Còn có cái gì tốt hướng ngươi giấu riêng ta đạp lượt chân trời góc biển. Đi lượt vạn thủy thiên sơn. Kinh lịch 9981 nạn. Rốt cuộc tìm được cái này ba môn lục tinh võ học. Ngươi coi ta là vì mình, ta là vì ngươi a. Ta hết thảy cũng là vì ngươi. Viện nha đầu. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên nhìn thấy ta thực tình. Biết ta đối với ngươi yêu sâu bao nhiêu đi buồn nôn lời tâm tình đập vào mặt. Vu Viện Viện sắc mặt đà hồng, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn qua Trác Mộc Phong. Sự thật thắng hùng biện, vậy thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Nếu như không có trong tay cái này chồng giấy, Vu Viện Viện còn hội coi là Trác Mộc Phong là tại hống mình. Nhưng còn bây giờ thì sao, người ta căn bản không nói nhảm, càng không giữ lại chút nào, trực tiếp liền thanh bốn môn lục tinh võ học viết xuống dưới, toàn bộ giao cho nàng. Phải biết, thiên hạ này đại bộ phận nam tử đều chưa hẳn hội thanh áp đáy hòm tuyệt nghệ truyền cho thê tử, chỉ hội truyền cho con trai. Nhìn lại Trác Mộc Phong, đây chính là lục tinh võ học A. Càng không nói đến trong đó ba môn vẫn là trước đây chưa từng gặp. Bất luận cái gì một môn đều giá có thể địch nước, đủ để oanh động thiên hạ. Kết quả hắn nói cho mình liền cho mình, nếu như cái này cũng không tính là yêu, không thể đại biểu Trác Mộc Phong đối với mình tâm ý, cái kia như thế nào mới tính? Vu Viện Viện gắt gao cắn môi, nguyên bản ngụy trang thành lạnh nhạt ánh mắt dần dần trở nên sền sệt bắt đầu. Thiếu hiệp mời khai ăn 91 chương 899 cô gia thủ đoạn cao siêu. Vu Viện Viện trong lòng mây đen tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là ánh nắng tươi sáng. Sắc mặt nhưng như cũ kéo căng lấy, lạnh lùng nói: lời dễ nghe ai không biết nói a, nói cái gì không thanh vạn hóa ma công cho ta, là sợ ta nhận gánh nguy hiểm, ta cứ như vậy thủ không được bí mật sao? Nghe xong lời này, Trác Mộc Phong liền biết nữ nhân này thái độ đã buông lỏng, vội nói: đại tiểu thư, ta lại hỏi ngươi, nếu ngươi học được vạn hóa ma công, ngươi dám dùng sao? Vu Viện Viện há hốc mồm, nói không ra lời. Yến Y Tình vốn là ma môn đệ tử, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp vì ta làm việc, thuộc về tránh trong bóng đêm người. Ngươi lại khác, lấy ngươi vẻ đẹp cùng thanh danh, thiên hạ không biết bao nhiêu người chú ý ngươi. Ta lại ngoài ý muốn trở thành ma nhân đệ tử, bởi vì ta quan hệ, ngươi vậy thế tất bị ma môn giám thị. Lấy dưới tình huống đó, thử hỏi ta sao dám để ngươi mạo hiểm? Một khi học được vạn hóa ma công, sớm muộn sẽ lộ ra mánh khóe. Dù là chỉ có từng tia nguy hiểm, ta cũng là tuyệt không chịu để cho ngươi dính vào. Cho nên ta liền tự tác chủ trương, tạm thời hướng ngươi che giấu việc này. Nghĩ đến đời khi tìm được thích hợp ngươi võ học, mới thanh sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Nếu ngươi bởi vì chuyện này hận ta oán ta, tốt, ta Trác Mộc Phong không oán không hối. Đồng dạng lời nói, tại khác biệt tràng cảnh cũng phải thích hợp biến hóa phương thức, tỉ như vừa rồi. Trác Mộc Phong đều là lấy cầu khẩn giữ lại làm chủ, bây giờ trong lời nói cho không sai biệt lắm, nhưng ngữ khí đã cường ngạnh bắt đầu. Vu Viện Viện ép căn cảm giác không thấy biến hóa, chỉ cảm thấy hỗn đản này vẫn là như vậy tự cho là đúng, cứ không nhận sai. Hết lần này tới lần khác để nàng mắng cũng không phải, buồn bực cũng không phải. Vu Viện Viện hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề: Cửu Tiêu Chân Kinh, Tẩy Tủy Kinh cùng Thiên Ma Công, ngươi vị kia tỷ tỷ biết không? Trác Mộc Phong trả lời không chút do dự: không biết. Còn chưa kịp nói, đáp án này lệnh Vu Viện Viện kéo căng gương mặt nơi nới lỏng, hơi nhích khóe môi lên lên, lại rất nhanh nhấp ở: tốt, vạn hóa ma công sự tình ta không so đo. Vậy ngươi và Yến Y Tình đến cùng là quan hệ như thế nào? Đem lời nói rõ ràng ra, đã chứng minh nam nhân này cũng không phải là không yêu mình, không tin mình. Vu Viện Viện tâm tình thật tốt, chợt thanh trọng điểm đặt ở căn bản nhất vấn đề bên trên. Vấn đề này không làm cách minh bạch, mơ tưởng nàng hội tha thứ người nào đó. Quay tới quay lui vẫn là quấn không ra. Trác Mộc Phong nội tâm cười khổ không thôi. Áo trắng tỉ tỉ ngay tại cách đó không xa trong một gian phòng khác, hắn không có khả năng che giấu lương tâm, nói mình cùng áo trắng tỉ tỉ không quan hệ, vạn nhất bị nghe thấy làm sao bây giờ? Nhưng nếu như nói có, vừa mới thật không dễ dàng vãn hồi cuộc diện, tám thành lại được sụp đổ mất, còn thật là tiến thối lưỡng nan. Trác Mộc Phong nghiêm túc nói: nàng là ta chỉ kết nghĩa tỷ. Chỉ kết nghĩa tỷ? Vu Viện Viện nhíu mày, cười lạnh nói: các ngươi tỷ đệ quan hệ thật đúng là tốt, đều có thể làm chúng do dự. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói, đại tiểu thư, ta nói ngươi có lực không có tí sức lực nào, tỷ đệ ở giữa không phải rất bình thường sao? Ta còn chứng kiến ngươi sắn cha cánh tay đâu, theo ngươi ý tứ, ta có phải hay không cũng nên tìm ngươi muốn thuyết pháp? Tìm cha muốn thuyết pháp, lời này vừa nói ra, đại tiểu thư thật là hai mắt trợn tròn soi. Không nghĩ tới Trác Mộc Phong thế mà có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói đến. Khó thở nói, đó là ta cha ruột đào mệnh thời điểm, ta nắm lấy cánh tay hắn không phải rất bình thường sao? Trác Mộc Phong nhún vai buông tay, đó cũng là ta chỉ kết nghĩa tỷ, nàng lo lắng ta an nguy, tỷ để ở giữa hơi đụng một cái tay, không phải rất bình thường sao? Tên này đã triệt để không cần mặt mũi. Vu Viện Viện tức giận vô cùng mà cười, các ngươi không phải chị em ruột? Trác Mộc Phong giải thích, mặc dù không phải chị em ruột, lại càng hơn chị em ruột. Đại tiểu thư, dọc theo con đường này ngươi không có phát hiện à? Ta vị kia chỉ kết nghĩa tỷ tính tình đơn thuần yếu đuối, nhưng ngươi thế mà thanh ta cùng nàng nghĩ đến như vậy không chịu nổi, thật tốt tốt, không bằng chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng. Tìm nàng hỏi thăm rõ ràng, nhìn xem ta cùng nàng có hay không cẩu thả. Đi dứt lời, Trác đại quan nhân hổ lấy khuôn mặt, tiến lên một phát bắt được Vu Viện Viện tay, đưa nàng cứng rắn kéo lấy đi ra ngoài. Buông ra, thả ta ra, ta không đi. Vu Viện Viện ra sức giãy giụa, để nàng ngay trước trưởng phu mặt đi chất vấn một nữ nhân khác loại sự tình này. Nàng gánh không nổi cái mặt này. Huống chi nữ nhân kia một trưởng liền đánh chạy lộ quảng, nói nàng đối Tam Giang Minh đám người có ăn cứu mạng đều không vì qua, mình vinh váo hung hăng địa chạy tới, đều khiến Vu Viện Viện cảm thấy mình là cái bát phụ bình thường. Vu Viện Viện liền trong tay giấy cũng không để ý, ném ở trên bàn sách, một cái tay khác dùng sức đi phát Trác Mộc Phong, hai chân trầm xuống, giống kéo co giống như liều mạng trở về túm. Liền là không chịu đi, trong miệng hoa hoa thét lên, hoài nghi người là ngươi, hiện tại cho ngươi đi hỏi thăm rõ ràng, ngươi lại không chịu đi, không phải do ngươi? Trác Mộc Phong khí thế hùng hổ, quay đầu lạnh lùng nói, bằng hắn khí lực, Vu Viện Viện ở đâu là đối thủ? Nói chuyện công phu, đã thanh nàng kéo tới cửa phòng, một cách tay khác đi kéo môn. Gặp Trác Mộc Phong quyết tâm, Vu Viện Viện vội la lên, không đi, không đi, ta không đi, người ta không đi nha, ta tin tưởng ngươi còn không được sao? Nàng lại là vặn eo lại là dậm chân, hận không thể dùng tới tất cả nũng nịu thủ đoạn. Cái này hỏa bảo vô cùng dáng người, chỗ nào chịu được như thế rêu sao? Trác Mộc Phong thấy lửa cháy, tay dùng sức, một thanh đem thân thể mềm mại tận ôm trong ngực, cúi người cúi đầu. Lúc này cũng không giống như trong sân, Vu Viện Viện đối Trác Mộc Phong hoài nghi cùng oán hận đã biến mất, bị nàng đắng đắng kiềm chế nồng đậm yêu thương một lần nữa chiếm cứ nội tâm. Hai người thành hôn không đến một năm, bên trong khoảng cách mấy tháng không thấy, đều là ẩm thực nam nữ, thân thể tố chất kinh người, lại có tình cảm giao hòa, gọi là một cái củi khô liệt hỏa, trong chốc lát cháy hừng hực bắt đầu. Một đêm này đối áo trắng tỉ tỉ tới nói tuyệt đối là cái đáng sợ dày vò, khó có thể tưởng tượng dày vò. Nàng không thể không liều mạng che lỗ tai, trong chăn lật qua lật lại, về sau dứt khoát dùng nội lực che giấu thính giác. Nhưng đây cũng không phải là sự tình, không cách nào an tâm giấc ngủ. Qua hồi lâu, nghĩ đến hẳn là không có, rốt cuộc buông hai tay ra, nhưng cũng không lâu lắm, một gian khác là không có. Nhưng tiểu đệ chỗ trong phòng lại vang lên, bắt đầu hôm qua vẫn là âm u bầu trời, đến sáng nay lại thấu sáng lên. Thiên địa một mảnh trắng xóa, bao phủ trong làn áo bạc đình đài lầu các, giả sơn quái thạch, thậm chí mặt hồ nước chảy, tất cả đều bị thật dày tuyết trắng bao trùm. Từng cây thô to cây cối cảnh bị ép loan liễu yêu, thỉnh thoảng bởi vì không chịu nổi trọng lượng, soạt một tiếng, tàn phá một vùng bạch tinh. Toàn bộ độ sứ phủ cảnh tuyết, càng động lòng người binh lính tuần tra, hạ nhân nha hoàn xuyên qua trong đó, giống như họa bên trong. Như thế băng hàn thiên khí, thích hợp nhất ở trong chăn bên trong. Nếu như còn có thể ôm âu yếm người cùng một chỗ sưởi ấm, cái kia nhưng thật là không uổng công đời này. Trác đại quan nhân bình nằm trên giường, nhìn qua đỉnh đầu màn lụa, khắp khuôn mặt là đắc ý bay lên dáng tươi cười. Trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc chăm chú quấn lấy hắn, thỉnh thoảng đổi một cái tư thế ngủ, gọi ra thơm ngọt nhiệt khí đánh cho hắn cái cẩu ngứa. Thật là có điểm tiểu mệt mỏi. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, đêm qua Trác đại quan nhân có thể nói cày cấy không ngừng, thẳng đến gà gáy tiếng vang, mới cuối cùng buông tha không ở cầu khẩn vu viện viện sắc trời dần dần ánh sáng phát ra, chiếu lên gian phòng vậy một chút xíu thấu sáng lên. Vu viện viện chậm rãi mở to mắt. Đến cùng là võ lâm cao thủ, nội lực tinh thâm, với lại thân thể mềm mại đồng dạng bị tứ tinh dược liệu rèn luyện qua. Cho dù bị hung hăng giày vò một đêm, nhưng vu viện viện thể lực khôi phục rất nhanh. Chờ thần trí triệt để quy vị, nghĩ đến đêm qua chật vật không chịu nổi, vu viện viện vừa thẹn vừa xấu hổ, há miệng cắn lấy Trác Mộc Phong chỗ cổ. Đáng tiếc cắn đến không dùng quá sức, ngược lại rước lấy nam nhân trả thù. Vu viện viện dọa thảm rồi, còn tưởng là hắn lại phải làm ẩu, liên tục không ngừng khước từ, bối rối hô to: cút ngay, mau cút đi, ngươi cái này không cần mặt mũi hỗn đàn, không thanh ta hại chết không bỏ qua có phải hay không? Trác Mộc Phong im lặng: đại tiểu thư, ta không nghĩ đem ngươi thế nào a. Vu viện viện ngoài mạnh trong yếu địa nhìn hắn chằm chằm, một mặt thở phì phì, rõ ràng là không tin. Cũng may Trác Mộc Phong nói lời giữ lời, cuối cùng không có càng quá mức cử động. Ngay từ đầu vu viện viện còn hùng hùng hổ hổ, đằng sau cảm nhận được hắn ôn nhu, căng cứng thân thể mềm mại rốt cuộc dần dần lòng xuống. Hai vợ chồng yêu thương liên tục, lẫn nhau tố tâm sự, đường không hết lưu luyến dây dưa, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người lẫn nhau, trong mắt chỉ có đối phương bóng dáng. Một mực nhu tình mật ý không biết bao lâu, Trác Mộc Phong mới cuối cùng đứng dậy. Mấu chốt không đứng dậy không được, trong viện nhưng còn có Áo Trắng tỷ tỷ và Vu Quan Đình vợ chồng đâu. Nhất là Áo Trắng tỷ tỷ, tổng không thể làm nàng mặt cùng vu viện viện ở trong phòng không đi ra a. Nếu không lấy tên này cường tráng thân thể, không chừng thật có thể đè lại vu viện viện lại làm loạn một phen. Vu viện viện cắn môi, lấy chăn mền bao lấy thân thể mềm mại, châm hoành tóc mai loạn, gương mặt phi hồng, như hỏa giữa lông mày lộ ra tia tia mỏi mệt. Hai con ngươi lại thủy doanh doanh mang theo lười biếng hương vị. Đóa này hồng ngọc yêu thược, từ khi bị đổ vào về sau, càng phát ra phong tình động lòng người. Một cách nhăn mày một đám đều là phát ra điên đảo chúng sinh vũ mị chi khí. Trác Mộc Phong mặc tốt về sau, quay đầu căn dặn nàng thu thập nhanh lên. Nhìn thấy một màn này, thầm than nữ nhân này thật sự là hồng nhan họa thủy, hại người rất nặng. Vu viện viện không cho phép Trác Mộc Phong rời đi, nhưng lại không cho phép hắn nhìn lén, muốn hắn xoay người sang chỗ khác. Tiểu tính tình phát tác, Trác Mộc Phong không làm sao được, đành phải tòng mệnh. Qua tốt nửa ngày, vu đại mỹ nhân mới thu thập thỏa đáng, lại tại trước bàn trang điểm đối cảnh cách ăn mặc, để Trác Mộc Phong vì nàng trải phát họa mi. Trác Mộc Phong từ chối mấy lần không xong, đành phải tay chân lạnh nhạt địa loạn làm, rước lấy vu đại mỹ nhân giận mắng ghét bỏ, lại tiếp tục dương môi đắc ý. Chờ hai người đều sau khi rửa mặt, đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Tam Giang Minh rất nhiều cao thủ đều tụ tập tại chất đầy tuyết trắng trong viện dưới cây. Mấy người ngồi tại bàn đá, nhìn thấy hai người, hoặc quái cười, hoặc nhẹ khục, hoặc rời mắt tống nhạc nhạc tới một câu: lên được muộn như vậy, cô ra có phải hay không tối hôm qua nghỉ ngơi đến quá muộn? Lời này trêu đến Hạ Định Bang bọn người ồn ào cười to. Nguyên bản mọi người còn lo lắng bởi vì yến y tình tồn tại, vu viện viện hồi giận dỗi, hóa ra là bọn hắn lo lắng vô ích, vẫn là cô ra thủ đoạn cao siêu a. Thiếu hiệp mời khai ăn 91 chương 900 được một tấc lại muốn tiến một thước. Vu viện viện cũng không phải hoàng hoa khuê nữ. Há có thể nghe không ra Hạ Đình Bang thâm ý trong lời nói. Một đêm ngư long vũ sau chịu đủ tưới nhuần xinh đẹp đỏ mặt hồng. Tối xì một ngụm. Kém chút không có trực tiếp chạy trở về trong phòng. Đành phải cúi đầu. Nhắm mắt theo đuôi đi theo trưởng phu sau lưng. Trác Mộc Phong ra mặt cũng không phải là trưng cho đẹp. Mặt không đổi sắc. Chư vị thúc bá sớm như vậy tới. Hẳn là liền là đến cười nhạo ta ngồi tại một chương trên mặt ghế đá. Miêu Khuyên Thành vừa tức giận lại tốt cười. Còn sớm. Đều đã giờ tỉ. Các ngươi hai cái tái khởi tối nay. Dứt khoát trực tiếp ăn cơm chưa a? Nói đến đây, Miêu Khuyên Thành trang nhã đoan trang mặt cũng không nhịn được một hồng. Chi một đoạn thời gian trước mệt mỏi. Mọi người tâm thần đều căng đến gấp đêm qua rốt cuộc an giấc xuống tới. Rất lâu không có thân mật. Nàng chính là như lang như hổ niên kỷ. Vu Quan Đình đồng dạng tinh lực tràn đầy. Vợ chồng khó tránh khỏi va chạm gây gổ. Ai ngờ bên này thật vất vả hành quân lặng lẽ. Nữ nhi trong phòng vẫn có gì động. Đều là võ lâm cao thủ. Sao có thể nghe không hiểu là cái gì. Càng làm cho người ta không nói được lời nào là. Cái kia đáng rét thanh âm thế mà trực tiếp tiếp tục đến bốn canh thiên. Quấy đến vợ chồng bọn họ hai người đều ngủ không được. Kết quả một tới hai đi. Hào hứng đi lên. Lại giày vò một lần. Đến nay hồi tưởng lại. Miêu Khuyên Thành đều cảm thấy mình được không biết xấu hổ. Nàng đương nhiên thanh đây hết thảy đều do đến Trác Mộc Phong trên thân. Cảm thấy tên này không phải người tốt. Sớm muộn muốn tự thực ác quả. Mệt chết không thể. Trác Mộc Phong đương nhiên không biết cái này chút. Chỉ coi Miêu Khuyên Thành vậy đang cười nhạo mình. Vậy không để ý. Đi qua cùng mọi người hành lễ. Lại âm thầm lưu ý. Phát hiện áo trắng tỷ tỷ không tại. Đạo ma chi trùng vận chuyển. Phát giác được phía bên phải trong phòng có tiếng hít thở. Áo trắng tỷ tỷ lại còn đang ngủ. Tam Giang Minh đám người tụ tập tới. Vậy không có việc lớn gì. Chỉ bất quá thân ở lạ lẫm chi địa. Trong lòng có chút bất an. Thuận tiện tới thương lượng khi nào rời đi. Lại như thế nào rời đi thôi. Ngoại trừ số ít người. Còn lại người cũng không biết Trác Mộc Phong cùng Trương gia toàn giao dịch nội tình. Chỉ coi hết thảy đều thuận lợi hoàn thành. Trò chuyện trong chốc lát. Tự có độ sứ phủ hạ nhân đúng hạn đưa tới thịt rượu. Chỗ này không đủ. Những người còn lại nhao nhao tán đi. Các về các phòng ăn cơm chỉ bất quá lâu. Lâm Hiên thấp giọng nhắc nhở một câu. Để bọn hắn trước nghiệm một chút đồ ăn. Trong viện rất nhanh liền thừa Vu Quan Đình vợ chồng cùng Trác Mộc Phong vợ chồng. Miêu Khuyên Thành đứng dậy. Đi gõ Yến Y Tình cửa phòng. Mời nàng cùng một chỗ dùng cơm. Yến Y Tình trầm trầm thanh âm truyền ra. Đa tạ Miêu tỉ tỉ, ta vẫn chưa đói, các ngươi trước dùng a. Miêu Khuyên Thành đôi mắt lóe lên, đại khái đoán được nguyên nhân, quay đầu lại, lại bí ẩn khoét Trác Mộc Phong một chút. Chờ cơm nước xong xuôi, lại có hạ nhân triệt hồi bàn ăn, Trác Mộc Phong kỳ thật rất muốn đi tìm áo trắng tỉ tỉ. Hắn hiện tại vậy đoán được. Nhất định là đêm qua mình gây sóng gió. Quá mức hưng phấn. Khiến cho Vu viện viện nữ nhân này động tính có chút lớn. Tám thành bị áo trắng tỉ tỉ nghe được. Không khỏi trong lòng mồ hôi. Thầm mắng mình xúc động hỏng việc. Bất quá thật làm cho hắn trở lại đêm qua. Nhìn thấy Vu viện viện dưới quần áo mỹ diệu đoán chừng vẫn phải xúc động. Vu Quan Đình vợ chồng nguyên muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Thuận tiện biết rõ độ sứ phủ cách cục. Nhưng lại bị Vu viện viện ngăn lại. Còn ra hiệu cha mẹ cùng đi bọn hắn gian phòng. Lại kéo Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ đành phải tâm không cam tình không nguyện đuổi theo. Bốn người đi Vu Quan Đình vợ chồng trong phòng. Đóng kỹ cửa phòng. Vu viện viện đối Trác Mộc Phong vừa trừng mắt. Còn thất thần làm gì a? Nhanh kiểm tra một chút bốn phía có người hay không dám thì. Cái này làm như có thật. Cẩn thận cảnh giác bộ dáng. Lệnh Vu Quan Đình vợ chồng cảm thấy hiếu kỳ. Không hiểu rõ đối diện vợ chồng nhỏ muốn làm gì. Vu đại nương tử mệnh lệnh. Trác Mộc Phong sao có thể không nghe. Liền lặng lẽ đem cửa mở ra một cái khe hở. Làm bộ nhìn quanh. kỳ thật đã sớm lấy đạo ma chi trùng cảm ứng qua bốn phía, cũng không phát hiện người giám thị. Trang Mô tác giảng một phen, đóng cửa lại, đối Vu Viện Viện gật gật đầu. Vu Viện Viện trong lòng rất hài lòng, tên này nói gì nghe nấy, trên mặt lại không quan tâm nói: để ngươi kiểm tra, không phải để ngươi tặc mi thử nhãn. Nhìn ngươi dạng như vậy cũng không phải là người tốt. Trác Mộc Phong á khẩu không trả lời được. Nữ nhân này có mao bệnh đi, không có việc gì gây chuyện. Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vu Quan Đình hắng giọng một cái: viện nha đầu, các ngươi thần thần bí bí, đến tột cùng có chuyện gì a? Vu Viện Viện cuối cùng không có lấy thêm Trác Mộc Phong trêu đùa, từ trong ngực rút ra một chồng giấy đưa cho Vu Quan Đình. Chà, mẹ, các ngươi nhìn xem cái này. Cái này chồng giấy tự nhiên là đêm qua Trác Mộc Phong viết xuống bốn môn lục tinh võ học. Vu Viện Viện không có sách việc này, Trác Mộc Phong lại chủ động cho thấy, muốn cho cha mẹ xem qua, tự nhiên lệnh Vu đại mỹ nhân Phương Tâm vui vẻ, cảm thấy Trác Mộc Phong chân chính thanh cha nàng mẹ trở thành người trong nhà, đối với hắn oán trách triệt để tan thành mây khói. Lúc ấy còn thưởng Trác Mộc Phong hai cái môi thơm. Như là nữ nhi phản ứng bình thường, Vu Quan Đình vợ chồng mới đầu không để ý, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, chờ từng câu từng chữ thấy rõ trên giấy nội dung, quả thực là như là thiên lôi đánh xuống. Trên nét mặt tràn đầy vô biên kinh hãi, hai vợ chồng hồn nhiên quên ngoài thân sự tỉnh, liền linh hồn đều bị trang giấy nội dung hút vào. Mỗi xem hết một chương, liền đờ đẫn mà không thể chờ đợi được xem tiếp theo chương. Trong phòng tính đến lạ thường, chỉ có Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành thô trọng tiếng hít thở, cùng lật qua lật lại trang giấy ào ào âm thanh. Vu Viện Viện có chút hăng hái xem lấy cha mẹ, chưa hề gặp qua hai người thất thố như vậy bộ dáng, thế mà rất có loại đắc ý cảm giác, tự hào cảm giác. Nghĩ đến đây hết thảy người khởi sướng, nàng nghiêng đầu đã thấy Trác Mộc Phong đang ngồi ở cách đó không xa dựa vào tường một chương trên ghế dài, vỉnh lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã địa uống vào trà nóng. Đôi này so quá cường liệt, nổi bật lên cha nàng mẹ giống như là không gặp qua cái gì việc đời nhà quê một dạng. Vu Viện Viện khẽ nói: ngươi làm gì chứ? Còn không mau đứng lên, đến cha mẹ đều không ngồi, há có ngươi ngồi đạo lý? Trác Mộc Phong buồn cười nói: đại tiểu thư, bọn hắn không phải nhất thời nửa khắc có thể xem hết, cũng không thể một mực bồi bọn hắn đứng đấy a. Nghĩ cũng phải, tối hôm qua nàng liền nhìn rất lâu, đâu với lại cha cũng là võ si, ham võ như mạng, không chừng còn hội thật tốt nghiên cứu một phen. Dù ai cũng không cách nào dự đoán hắn sẽ tiêu bao lâu thời gian, nhưng cũng không biết làm sao, trong nội tâm nàng càng là yêu cực kỳ Trác Mộc Phong, càng là vui hắn, liền càng nhìn không được muốn cố ý gây chuyện với hắn. Nàng vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, hầm hừ nói: tối hôm qua ngươi nói qua cái gì tới? Về sau đều hỏi thật tốt nghe ta lời nói, ta để ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái gì. Hiện tại liền không nghe? Trên ghế bưng lấy chén trà, Trác Mộc Phong âm thầm nhe răng, trong lòng tự nhủ lúc ấy chính hưng phấn, thuận miệng đáp ứng mà thôi. Nếu không ngươi hỏi như vậy phối hợp loại này có hại phu cương lời nói, há có thể coi là thật? Bất quá trải qua tối hôm qua cố gắng, chính dỗ đến Vu đại nương tử miệng cười thường mở, Trác Mộc Phong vậy không có khả năng lập tức hủy đi mình đài, khiến cho giống như là nhấc lên quần liền không nhận người một dạng. Tại Vu Viện Viện ánh mắt nhìn gần dưới, cho dù bất đắc dĩ, Trác Mộc Phong cũng chỉ đành thầm than một tiếng, buông xuống chén trà, ngoan ngoãn đứng lên đến. Tới, Vu Viện Viện vẫy tay Mã Đức còn thượng cương thượng tuyến. Trác Mộc Phong âm thầm phỉ báng cất bước đi tới, thấy hắn như thế nghe lời, Vu Viện Viện lộ ra một vòng điên đảo chúng sinh nét mặt tươi cười. Thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, sắn cánh tay hắn, đi đến ba bước nơi xa bàn tròn bên cạnh trước đem hắn án lấy ngồi xuống. Mình hai tay vuốt vuốt làn váy, vậy thuận thế ngồi tại một chương ghế ngồi tròn bên trên. Trác Mộc Phong thấy hết sức im lặng, Cái này không phải là ngồi sao gọi hắn tới. Chính là vì để hắn ngồi bên cạnh càng im lặng còn ở phía sau. Vu Viện Viện hai tay chống cằm, mắt nhìn phía trước, cũng không biết tại nói chuyện với người nào. Có chút khát nước, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy nàng có đưa tay cầm ấm động tác. Hắc bạch phân minh tựa như được một tầng tinh sương mù mờ mịt trong mắt, còn như có như không hướng Trác Mộc Phong lướt qua. Môi đỏ hơi vểnh lên. Đến đây là muốn để hắn tự mình châm trà phục thị đâu? Trác Mộc Phong có chút đau răng. Nữ nhân này là điển hình được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho ba điểm nhan sắc liền muốn mở phường nhuộm. Nhìn cái kia đắc ý bộ dáng, cái đuôi đều kém chút vỉnh lên bầu trời. Nếu là lại dung túng như vậy xuống dưới, còn không chừng nàng hội phách lối đến trình độ nào. Tuyệt không thể nuông chiều cái này tật xấu. Bất quá Trác đại quan nhân vậy không có ngay tại chỗ trở mặt. Trong lòng tự nhủ, ngươi ban ngày lấy ta làm nô bộc sai sử. Đi. Đợi buổi tối nhìn ta không gấp 10 lần hoàn trả. Làm cho ngươi khóc cha hô mẹ. Không phải để ngươi hướng bản đại gia thư phục cầu khẩn không thể có ý nghĩ này. Trác đại quan nhân thì càng là nói gì nghe nấy. Vội vàng lật lên một cái móc ngược chén trà. Tự mình cho Vu Viện Viện châm trà. Thấy là nóng. Còn quan tâm thổi thổi khí. Lúc này mới ngậm cười đưa cho Vu Viện Viện. Vu Viện Viện hừ một tiếng, phát giác được hắn cái tiểu động tác này, mặt mày bên trong tràn đầy ý cười, ánh mắt giống như là trộn lẫn mật bình thường, gắt gao nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong mặt tốt nửa ngày. Lúc này mới tiếp qua chén trà uống, ngược lại là không có để Trác Mộc Phong uy. Trác Mộc Phong còn muốn lấy, nếu là nàng dám nhắc tới ra yêu cầu này, hắn không phải ngay trước Vu Quan Đình vợ chồng mặt dùng miệng uy nữ nhân này không thể. Nhìn nàng còn dám hay không vợ chồng nhỏ ở chỗ này mặt mày đưa tình, thỉnh thoảng thấp giọng nói cười. Mà cách đó không xa đứng thẳng Vu Quan Đình vợ chồng rốt cuộc xem hết ở trong tay cái này chồng giấy. Miêu Khuyên Thành kéo kéo Vu Quan Đình, làm hắn khôi phục thần trí. Vu Quan Đình phát ra thỏa mãn thở thật dài. Thế gian lại có bực này diệu tuyệt thiên nhân cái thế võ học. Vu Mỗ đi qua mấy chục năm, khi thật là cái kia ếch ngồi đáy giếng, tầm mắt nhỏ hẹp phu quân không thể tự coi nhẹ mình. Bực này tuyệt học vốn là thiên hạ dị số, từ xưa đến nay mới có mấy người may mắn nhìn thấy. Miêu Khuyên Thành vậy ở một bên sợ hãi thán phục. Liền nàng cái này không có luyện võ thiên phú người, đều bởi vì cái này trồng trong giấy cho mà tâm trí hướng về, cảm xúc khuấy động. Nếu là lưu truyền ra đi, có thể nghĩ sẽ cho thiên hạ tạo thành như thế nào chấn động. Phu quân bởi đó kinh ngạc thất thần, cũng liền không khó lý giải. Nghĩ đến đây, Miêu Khuyên Thành thông suốt quay đầu, mắt đầy tinh mang nhìn qua ngồi ở chỗ đó nói đùa vợ chồng nhỏ, có vẻ như cảm giác đến bọn hắn còn có lòng dạ thanh thản nói đùa. Cái này tâm cũng quá lớn. Quát khẽ nói: Viện nha đầu, nơi nào đến Vu Quan Đình vậy? Nhìn về phía vợ chồng nhỏ hai người, Vu Viện Viện kỳ thật đã sớm chú ý tới cha mẹ động tĩnh. Rốt cuộc đợi đến mẹ hỏi, cầm tay phải khuỷu tay đẩy một cách bên cạnh Trác Mộc Phong, một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Còn không phải gia hỏa này sao, nhất định phải cầm cái gì lục tinh võ học để lấy lòng ta? Ta xem cũng liền như thế. Ai biết có phải là hắn hay không lừa gạt nữ nhi. Liền nghĩ đưa cho cha mẹ phân biệt một cái. Thiếu hiệp mời khai ăn 91 chương 901 lửa xém lông mày cầm lục tinh võ học để lấy lòng ngươi. Nghe được nữ nhi lời nói, Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Bị câu nói này lôi đến không nhẹ mấu chốt, nữ nhi cái bộ dáng này rất dễ dàng để cho người ta tức giận. Đây chính là trọn vẹn bốn môn lục tinh võ học, vạn hóa ma công còn chưa tính, mặt khác ba môn chưa bao giờ nghe thấy, nhưng tuyệt đối so với vạn hóa ma công chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đến nữ nhi miệng bên trong, liền một câu cũng liền như thế đánh giá cái gì là có mắt không tròng. Đây chính là cho dù là yêu thương nữ nhi hai vợ chồng, giờ phút này đều rất muốn đập vỗ nữ nhi đầu. Hỏi một chút nàng có phải hay không tối hôm qua chưa tỉnh ngủ. Nếu không há có thể nói ra bực này phát sổ mê sảng đến bất quá hai người tới ngọn nguồn đều cực kỳ thông minh. Đối nữ nhi vậy biết sơ lược. Lấy nữ nhi nhãn lực. Không đến mức không nhận ra sâu cạn. Nếu thật là không nhận ra. Trước đó làm gì còn để Trác Mộc Phong cảnh giác bốn phía. Miêu Khuyên Thành vừa tức vừa cười địa nhìn thấy nữ nhi. Được a, ta tốt khoe nữ. Cánh cứng cắp rồi. Hiện tại đều dám chê cười cha mẹ ngươi. Ngươi có phải hay không rất đắc ý a, dù sao cũng là thân sinh. Lập tức đoán được nữ nhi điểm này kế vặt. Vu Quan Đình cũng là hừ hừ, khó được sinh khí. Bất quá vợ chồng hai người tạm thời không đếm xỉa tới hội nữ nhi. Cấp tốc đổi mục tiêu. Đồng loạt nhìn về phía thần tình thản nhiên Trác Mộc Phong. Ánh mắt bên trong ý vị không cách nào hình dung. Miêu Khuyên Thành nâng trong tay trang giấy. Cố gắng bình định nỗi lòng. Mộc Phong. Ngươi biết cái này chút là cái gì không hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Trác Mộc Phong biết a. Miêu Khuyên Thành. Nếu biết. Ngươi trả cho chúng ta nhìn chẳng lẽ ngươi liền một điểm không lo lắng. Nghĩa phụ của ngươi học hội nó bên trong võ công sao Trác Mộc Phong nghi ngờ nói. Mẹ lời nói ta không hiểu. Vì sao muốn lo lắng chúng ta đều là người một nhà. Có tốt như vậy đồ vật. Ta đương nhiên muốn chia sẻ đi ra nếu là nghĩa phụ cùng bên trong một môn võ học hữu duyên. Ta còn ước gì nghĩa phụ có thể luyện thành. Dạng này về sau ta liền có núi dựa. Đối với Trác Mộc Phong tới nói. Võ học là chết. Người là sống đã chính hắn không luyện được. Gì không đem giao cho có thể hoàn toàn tín nhiệm người tương lai đại loạn sắp đến. Chỉ dựa vào Trác Mộc Phong mình. Hắn không có nắm chắc tại trận này tác động đến toàn bộ giang hồ trong gió lúc bảo hộ tất cả mọi người gió to sóng lớn. Thuyền như thuyền con. Chỉ có tăng cường phe mình thực lực. Mới có thể tăng lớn bình an độ qua cơ hội. Cho nên Trác Mộc Phong không có khả năng xem nhẹ Vu Quan Đình. Nhưng mà ý nghĩ này người khác nhưng lại không biết. Nghe được hắn lời nói. Vô luận là Vu Quan Đình vẫn là Miêu Khuyên Thành. Đều chỉ có thể kinh ngạc nhìn qua hắn. Đường xa mới biết sức ngựa. Lâu ngày mới rõ lòng người người thường thường chỉ có tại gặp được đại sự trước mắt. Mới hồi hiện ra chân thực phẩm tính. Muốn giấu đều giấu không được. Thiên hạ này. Có mấy người. Có thể khá hào phóng đến thanh lục tinh võ học lấy ra chia sẻ với lại một cầm liền là bốn môn Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành lịch duyệt không phải Vu Viện Viện có thể so sánh. Kiến thức qua muôn hình muôn vẻ người. Cho nên hiểu hơn Trác Mộc Phong quyết định này chân quý cỡ nào. Người ta đây mới thực là đối bọn họ móc tim móc phổi. Hào không bảo lưu a Vu Quan Đình tử không cần nhiều lời. Cho dù là Miêu Khuyên Thành. Giờ phút này đều cảm động đến rối tinh rối mù. Ào ào nếu không phải nam nữ hữu biệt. Nàng thật có một loại sông đi lên ôm lấy Trác Mộc Phong xúc động. Lòng của nữ nhân luôn luôn rất nhắn mịn. Trước đó nàng biết được Yến Y Tình đã luyện thành vạn hóa ma công. Chưa chắc không có oán trách Trác Mộc Phong nặng bên này nhẹ bên kia ý tứ. Giờ phút này liền một chút oán trách cũng sẽ không tiếp tục có. Chỉ có thật sâu cảm động. Khó mà áp chế trong lòng phun trào cảm xúc. Miêu Khuyên Thành chỉ có thể không ngừng gật đầu. Thanh âm mang theo nghẹn ngào. Mộc Phong. Ngươi đứa nhỏ này. Vì đạt được cái này chút võ công. Nhất định ăn thật nhiều đau khổ á Trác Mộc Phong. Mẹ nói quá lời vạn hóa ma công là tại vạn hóa mộ huyệt đạt được. Mặt khác ba môn võ học. Là đoạn thời gian trước tại Noãn Dương Sơn đạt được. Quá trình tuy có chút mạo hiểm, nhưng hết thảy đều đi qua. Hắn đương nhiên không có khả năng nói ra Huyền Võ Thần Cung sự tình. Sáng nay liền nói cho Vu Viện Viện. Mình tại Noãn Dương Sơn có kỳ ngộ. Mặc dù cùng hắn cái gọi là đạp lược thiên nhai có xuất nhập. Nhưng nữ nhân càng coi trọng là kết quả. Một chút dấu ngon dấu ngọt. Các nàng mình đáy lòng đều biết là giả. Chỉ là ra thích nghe mà thôi. Mộc Phong quả nhiên là có đại phúc duyên người. Miêu Khuyên Thành cảm thán liên tục 12 thánh địa cùng ma môn nhiều người như vậy đều tại Noãn Dương Sơn. Hết lần này tới lần khác đồ vật bị Trác Mộc Phong đạt được. Không phải đại phúc duyên là cái gì buồn cười chính ma hai đạo. Vì một môn vạn hóa ma công. không biết hao phí bao nhiêu tâm lực vật lực nhân lực ai không biết. Nàng người con rể này một người liền có bốn môn. Thật có thể nói là người so với người làm người ta tức chết. Miêu Khuyên Thành tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nhớ lấy. Việc này quá mức cơ mật. Động một tí có sát sinh đại họa. Tuyệt không thể lại khiến người khác biết. Vu Viện Viện cười duyên nói. Mẹ. Ngươi cứ yên tâm đi. Điểm ấy có chừng có mực nữ nhi vẫn là có. Một bên Vu Quan Đình. Đã không biết nên nói với Trác Mộc Phong cái gì tốt, không biết từ khi nào bắt đầu. Tam Giang Minh không chỉ có không thể giúp cái này nghĩa tử gấp cái gì. Ngược lại khắp nơi trở thành đối phương ràng buộc cùng liên lụy. Lúc này khoa trương hơn. Mượn Trác Mộc Phong ánh sáng. Thế mà để hắn đạt được bốn môn lục tinh võ học. Vu Quan Đình trong lòng đã là hổ thẹn. Lại là cảm khái. Lại là kích động. Mọi loại cảm xúc oanh tại tâm. Khó mà hình dung. Bất quá hắn một mực nhớ ký Trác Mộc Phong câu nói kia. Trong lòng hạ quyết tâm. Nếu thật có cái này phúc điểm có thể luyện thành trong đó một môn. Sau này sẽ làm đứng tại nghĩa từ trước người. Vì hắn che gió che mưa. Không chối từ không cần Trác Mộc Phong nhắc nhở. Vu Quan Đình vợ chồng đã tải lưu vào trí nhớ bốn môn võ công. Đợi đến triệt để nhớ ký về sau. Vu Quan Đình hơi chút vận công. Trong tay giấy hóa thành mảnh vụn. Đến tận đây trong phòng mấy người mới tính thở phào một cái. Không cần lo lắng bị phát hiện. Vu Viện Viện kỳ thật không chút nhớ. Không phải nữ nhân này lười biếng. Cũng không phải lục tinh võ học sức hấp dẫn không đủ mà là nàng cảm thấy. Không nhớ được địa phương có thể hỏi Trác Mộc Phong. Lượng Trác Mộc Phong cũng không dám không nói. Ra gian phòng. Cảm ứng được áo trắng tỉ tỉ còn trốn ở bên trong phòng mình. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ. Lại không tốt đi gõ nàng môn. Sợ nàng nhìn thấy Vu Viện Viện xấu hổ. Vu Viện Viện đang tại cao hứng. Dắt lấy Trác Mộc Phong ra sân nhỏ thưởng tuyết đi. Cùng lúc đó. Một phong mật tín đi qua đường dây bí mật. Đến Lão Phương trong tay. Từ hắn trước tiên tiến vào thuyền hình lầu các. Giao cho Trương Gia Toàn. Đem tin từ đầu tới đuôi nhìn một bản. Trương Gia Toàn nhắm mắt không nói. Lại đưa cho Lão Phương. Lão Phương nhìn xong. Kinh nghi bất định nói. Sẽ có hay không có lừa dối. Nguyên lai hôm qua hắn liền phái người liên hệ ma môn. Ai ngờ Lôi Đại Nương bọn người không cam lòng bị Trác Mộc Phong bài bố. Không ngờ sớm chui vào Vệ Vũ Thành. Bởi vậy ma môn người liên hệ vừa nhận được tin tức. Lập tức liền kinh động đến Lôi Đại Nương bọn người. Hôm nay liền tới hồi âm. Trên thư nói Thiên Khôi Đại Trận bên trong cũng không có ma đế châu. Cớ gì nói ra lời ấy, nghe ra Lão Phương hoài nghi. Trương Gia Toàn hỏi. Lão Phương. Lão Nô nghe bọn thủ hạ bẩm báo. Lúc ấy Trác Mộc Phong kém chút liền bị ma môn người đuổi tới. Song Phương còn lớn hơn bàn điều kiện theo Lão Nô suy đoán. Trác Mộc Phong có thể đánh động ma môn người xuất thủ. Tám thành cũng là lấy vạn hóa ma công. Ma đế châu làm điều kiện. Căn cứ tình huống hiện trường. Lúc ấy Song Phương huyên náo cực kỳ không thoải mái mà lấy ma môn đám người kia nước tiểu tính. Bị Trác Mộc Phong đùa nghịch. Há có thể từ bỏ ý đồ theo lẽ thường suy đoán. Bọn hắn tám thành hội từ đó cản trở. Cho dù Thiên Khôi Đại Trận bên trong không có ma đế châu. Cũng hẳn là nói có tài là. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại nói không có. Chẳng phải là giúp Trác Mộc Phong Trương Gia Toàn lông mi có chút rung động. Rất tán thành. Nói tiếp. Lão Phương. Lão Nô nghĩ. Việc này chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất. Thiên Khôi Đại Trận bên trong có ma đế châu. Nhưng ma môn tử chúng ta chuyển tin bên trong. Đoán được Trác Mộc Phong cũng không đem ma đế châu toàn bộ giao cho chúng ta. Cho nên cố ý giúp Trác Mộc Phong giả mạo chứng vì. Chính là thuận tiện bọn hắn đánh cắp. Loại thứ hai. Thiên Khôi Đại Trận bên trong không có ma đế châu. Ma môn cũng không biết Trác Mộc Phong trong tay có ma đế châu. Cho nên thật lòng trả lời chúng ta. Trương Gia Toàn mở mắt. Khóe miệng lộ ra một vòng sắc bén dáng tươi cười. Lão Phương. Tiểu tử kia quả nhiên đang gạt chúng ta. Trong tay hắn tuyệt không chỉ một viên ma đế châu. Đại nhân, lời này giải thích thế nào? Lão Phương kinh ngạc, không biết hắn vì gì chắc chắn như thế. Trương Gia Toàn, chúng ta hỏi là Thiên Khôi đại trận bên trong có mấy khỏa ma đế châu? Ma môn về là không có, đây chính là vấn đề. Lão Phương mày nhíu lại đến sâu hơn, hoàn toàn không hiểu câu nói này ý tứ. Trương Gia Toàn ngón tay gõ mặt bàn, ánh mắt phong lạnh như đao. Ma môn đám người kia xem ma đế châu vì tuyệt thế bảo bối, thử nghĩ nghĩ, chúng ta hỏi ra vấn đề kia cũng liền mang ý nghĩa chúng ta tự chắc một phong tay ở bên trong lấy được ma đế châu. Những ma môn bên kia lần này thế mà không có có dư thừa phản ứng, thậm chí cũng không hỏi một chút tình huống, chỉ trả lời một câu không có. Chẳng lẽ không phải muốn đóng di rõ sao? Cái này chứng minh bọn hắn biết Thiên Khôi đại trận bên trong có ma đế châu. Lão Phương vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Đại nhân anh minh, hôm qua lão nô còn cảm thấy đại nhân vấn đề này quá mức ngay thẳng, nguyên lai còn có này thâm ý. Biểu lộ nghiêm một chút, dép căm căm nói, đại nhân chờ một lát, lão nô cái này đi thanh trác một phong kêu đến. Nhìn hắn còn dám rảo biện, nếu là ngu xuẩn mất khôn, lão nô ngược lại muốn thử một chút hắn phải chăng có thể ngồi nhìn Tam Giang Minh những người kia an nguy mà không để ý. Dứt lời quay người mà đi. Chậm đã, Trương Gia Toàn lên tiếng ngăn cản, nhạt nói, ngươi thế nào biết trên người hắn đến cùng có mấy khỏa ma đế châu? Thanh người ép liền phải cắt cỏ trừ căn, nhưng dưới tình huống đó hắn biết rõ hẳn phải chết, lại há chịu phối hợp? Lời này lệnh lão Phương do dự sững sờ tại chỗ. Trương Gia Toàn trầm mặt một lát, dường như hạ quyết tâm, trước mắt mấu chốt là nhất định phải biết ma đế châu số lượng mới tiện hạ thủ. Ngươi đi liên hệ ma môn, để bọn hắn báo cho tình huống xác thực, liền nói hợp tác cùng có lợi, sau đó bình điểm ma đế châu. Lão Phương gấp, đại nhân, như thế chẳng lẽ không phải tiện nghi ma môn? Trương Gia Toàn tựa ở thành ghế bên trên, bình tĩnh nói, nơi này là Vệ Vũ Thành, là ta Trương Gia Toàn địa bàn. Ngắn ngủi một câu, lệnh lão Phương cảm nhận được cơ hồ hóa thành thực chất tự tin và bá khí. Hắn không do dự nữa, nói một tiếng là quay người đạp đạp đi xuống lầu. Đêm dài tinh màn rủ xuống không chiếu sáng thiên địa tuyết trắng. Bồi tiếp Vu Viện Viện du lịch gần phân nửa buổi chiều, Trác Mộc Phong đang ngồi ở trước bàn ngẩn người. Rửa mặt về sau, Vu Viện Viện đồ hộp hướng lên trời, không thi phấn trang điểm vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách, duỗi ra năm ngón tay tại trước mắt hắn tìm kiếm, bất mãn nói, đang suy nghĩ gì đấy? Trác Mộc Phong một ôm đồm qua nàng, đem đưa với mình hai chân bên trên, vùi đầu tại giai nhân chỗ cổ, nghĩ ngươi. Kỳ thật hắn đang nghĩ như thế nào rời đi độ sứ phủ. Trương Gia Toàn cũng không phải cách tùy tiện bị lừa gạt người, một khi đối phương tòng ma môn bên kia biết được tình huống cụ thể, tuyệt sẽ không để qua bọn hắn đám người này. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới kế thoát thân.